giọng nói thầm nói, nghe được Vương Tam Lang ở một bên buồn cười không thôi. Nhà mình huynh đệ tính tình này, cũng chính là đệ muội chiều hắn, nếu là chính mình sớm thu thập hắn. Vận tỷ tỷ ta tới rồi, đầu đầu mau ra đây cấp tiểu cứu cứu nhìn xem. Diệp Vận đang nằm ở trên giường bồi đầu đầu nói chuyện, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu hổ tinh khí 10 phần tiếng la. Nương, là tiểu hổ cứu cứu, tiểu hổ cứu cứu tới rồi. Tiểu hổ cứu cứu, đầu đầu tại đây. Đầu đầu vừa nghe đến tiểu hổ tiếng la tức khắc liền kích động chạy đi ra ngoài. Diệp Vận nghe được tiểu hổ tiếng la liền biết khẳng định Trương Thẩm bọn họ đều tới rồi, tuy rằng thân mình vẫn là có chút mệt, nhưng là cũng ngượng ngùng ở nằm, vì thế cũng đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Bởi vì hiện tại thời tiết nhiệt, cho nên cơm chiều thời điểm giống nhau đều thích ở trong sân ăn cơm, không chỉ có mát mẻ còn phương tiện. Trương Thúc Trương Thẩm, Giả Sơn Quyên Tử, các ngươi đều tới rồi à, như thế nào không tiếp đón ta ra tới. Đại gia mau ngồi a, cơm không sai biệt lắm, ta vào xem. Đại hổ tiểu hổ, đồng ca nhi, một hồi ăn nhiều một chút ta. Diệp Vận tiếp đón đại gia ngồi xuống, chính mình hướng phòng bếp đi đến. Tam Lang, còn có cái gì không làm cho sao? Ta đến đây đi, người trước bồi Trương Thúc bọn họ ăn cơm, rượu ta phóng tới trên bàn, bồi bọn họ uống điểm. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang ở phòng bếp bận rộn thân ảnh nói đến. Không cần, người trước đi ra ngoài ăn đi, vừa lúc đêm này cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên đi, ta đem nổi xoát xoát thì tốt rồi. Vương Tam Lang nhìn đến Diệp Vận ôm bụng to đứng ở trước cửa nào dám làm nàng hỗ trợ a, vì thế vội vàng đem duy nhất dư lại không đoan tấu đồ ăn nhét vào Diệp Vận trong tay, liền đem nàng tống cổ ra phòng bếp, chính mình làm cuối cùng kết thúc công tác. Đại gia đừng đợi, một hồi đều lạnh liền không thể ăn. Ăn trước, Tam Lang lập tức liền tới đây. Diệp Vận đem đồ ăn phóng tới trên bàn thuận thế chính mình cũng ngồi xuống, cũng ý bảo đại gia ăn trước, không cần chờ. Vận Nhi, hôm nay làm nhiều như vậy đồ ăn mệt muốn chết rồi đi. Trương Thẩm nhìn Diệp Vận vẫn là có chút trở nên trắng sắc mặt, đau lòng nói đến. Không có việc gì Trương Thẩm, ta này không phải cao hứng sao, chúng ta thật dài thời gian không ở bên nhau ăn cơm. Này hai tiểu gia hỏa cũng là, cũng không biết lại đây nhìn xem ta. Nói xong còn ra vẻ ưu oán nhìn nhìn đại hổ cùng tiểu hổ. Vận tỷ tỷ, ta đều trưởng thành, không nhỏ. Đại hổ có chút ngượng ngùng nói đến. Vận tỷ tỷ không phải tiểu hổ không tới xem ngươi, đều do ta nương lạc, nàng đều không được ta tới. Tiểu hổ rốt cuộc con nhỏ, vừa nghe Diệp Vận nói, vội vàng đem chính mình lao nương cấp bán đứng, còn làm ra ta thực vô tội, chỉ là địch nhân quá mức cường đại biểu tình. Ngươi cái tiểu không lương tâm, này liền đem ngươi lão nương bán. Trương Thẩm buồn cười nhìn chính mình tiểu nhi tử, cái này tiểu tử thúi, vừa thấy lớn lên chính là cưới tức phụ đã quên nương hóa. Tẩu tử, vẫn là ngươi làm đồ ăn ăn ngon, ta là chăm ăn không nề a. Mọi người ở đây nói chuyện không đương, Giả Sơn đã ăn đến miệng bóng nhảy, thật vất vả mới rút ra một chút thời gian ngẩng đầu khẳng định một chút Diệp Vận chú nghệ. Ngươi cái đồ tham ăn, ngươi chỉ biết ăn. Diệp Vận trắng liếc mắt một cái lại đem vùi đầu đến trong chén Giả Sơn, đồng tình nhìn Quyên Tử liếc mắt một cái. Xem Quyên Tử khỏe mắt không tự giác bắt đầu run rẩy, ngón tay cũng bắt đầu phát ngứa, chỉ là ở đại gia trước mặt có chút không hảo phát tác, đành phải ý vị thâm trường nhìn Giả Sơn liếc mắt một cái, mà đồng ca nhi nhìn đến nhà mình mẫu thân xem chính mình cha ánh mắt, dưới đáy lòng vì nhà mình lao cha bi ai như vậy một giây đồng hồ, bởi vì mỗi lần nương một lộ ra cái kia ánh mắt cha khẳng định xui xẻo. Tới đại gia nếm thử này nói rau trộn thế nào. Diệp Vận thấy Vương Tam Lang vội xong rồi liền đứng dậy đem vẫn luôn băng ở một bên nước chanh vỏ dưa bưng đi lên, ý bảo đại gia nhấm nháp hơn nữa cấp cái ý kiến. Vận tỷ tỷ, cái này ăn ngon thật, đây là gì a? Tiểu hổ cái thứ nhất nếm một chút, chỉ cảm thấy chua ngọt ngon miệng, nhịn không được hỏi. Nương, cái này hảo hảo ăn, về sau còn làm cấp đậu đậu ăn có được hay không? Ân, cũng cấp muội muội ăn. Thật khó cho đậu đậu, đầu đều mau chôn trong chén đi, còn nhớ rõ chính mình không sinh ra muội muội. Đúng vậy, tẩu tử, đây là gì a? Giống như có hậu ra quả quýt vị. Lúc này cũng có quả cam, nhưng là bởi vì cùng quả quýt lớn lên cực giống, nhưng là da dày, người trong thôn đều quẳng cái này kêu hậu ra quả quýt. Đến nỗi bên ngoài rốt cuộc như thế nào kêu, Diệp Vận còn chưa có đi quá lớn địa phương, cho nên xin lỗi, nàng cũng không biết. Cái này chính là ta dùng chúng ta ăn dưa hấu dư lại vỏ dưa làm. Diệp Vận cười vì đại gia giải đáp đến, không ngoại ý muốn thấy được đại gia giật mình biểu tình. Gì? Chúng ta ăn thừa vỏ dưa, ta má ơi, kia ta sao giữa chưa ăn vỏ dưa không phải đều lãng phí sao? Sớm biết rằng ta liền không ném. Nói chuyện chính là Trương Thẩm, ngày thường Trương Thẩm quán biết sinh sống, này sẽ khả đau lòng hỏng rồi. Không có việc gì Trương Thẩm, chúng ta trong đất có đều là, này ngoạn ý cũng liền ngẫu nhiên ha ha còn hành, sao có thể tổng ăn a? Diệp Vận buồn cười nhìn Trương Thẩm đau lòng biểu tình nói. Chính là, liền ngươi biết sinh sống, chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong hảo thương lượng một chút bán thế nào dưa hấu. Trương Thúc nói thành công làm đại gia nhanh hơn ăn cơm tốc độ, rốt cuộc dưa hấu còn lớn lên ở trong đất, nói không lo lắng đó là giả. Chương 73. Khả năng bởi vì mọi người đều không gọi để ý dưa hấu bán ra vấn đề, cho nên hôm nay bàn ăn ra này an tĩnh, cho nên không bao lâu đại gia liền đem cơm ăn được. Đương nhiên tốc độ mau không đại biểu đại gia không ăn được, chỉ cần nhìn xem rõ ràng không mâm cùng mọi người rõ ràng lớn bụng liền biết đại gia ăn ngon không hảo, đặc biệt là giả sơn đã khoa trương không đứng lên nổi dưới tình huống. Hảo, mọi người đều nói chính mình ý kiến, này dưa hấu tính toán bán thế nào, đại gia có hay không gì ý tưởng. Hỏi chuyện đương nhiên là những người này đại gia trưởng Trương Thúc, ai làm hắn tuổi tác lớn nhất, tư lịch sâu nhất đâu. Còn có thể sao bán, luận cân bán bái, chính là định cái giới là được đi. Trương Thẩm có chút chần chờ nói đến. Đại gia bán đồ vật giống nhau đều luận cân bán, dưa hấu hẳn là cũng luận cân bán là được đi. Ta đến cảm thấy chúng ta có thể luận cái bán. Nói chuyện đúng là vài người đầu nhất linh hoạt giả sơn, hắn nghe xong Trương Thẩm nói, cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là ấn cái so có lời. Ấn cái bán. Bao nhiêu tiền một cái? Nhiều nhân gia mua bán không ra đi, thiếu ta không phải mệt sao? Quyên tử nhìn giả sơn đem trong lòng nghi hoặc nói ra, chấn trên liền như vậy nhiều người, nào có như vậy nhiều doanh số a? Liên tính nàng cũng cảm thấy dưa hấu ăn ngon, nhưng là không đại biểu người khác cũng tin tưởng a. Quyên tử, ngươi làm giả sơn trước nói hắn cái nhìn, kỳ thật ta cũng tương đối có khuynh hướng ấn số lượng bán, rốt cuộc chúng ta loại không nhiều lắm, hơn nữa chúng ta loại chính là dưa hấu hiếm lạ đồ vật, địa phương khác cũng không có nghe nói có cái này. Diệp Vận đánh gãy Quyên tử nói, nàng dù sao cũng là hiện đại người linh hồn, kiến thức tự nhiên không phải ở trong thôn sinh sống vài thập niên thôn phụ có thể so, tự nhiên hiểu biết vật lấy hy vi quý đạo lý. Lại nói chấn trên không có như vậy đại tiêu thụ lượng, không đại biểu trong thành hoặc đế đô cũng không có a. Phải biết rằng thương nhân trục lợi, chỉ cần có lợi nhưng đồ, bọn họ nhất định sẽ tìm được tốt nhất tiêu thụ con đường. Ta là như vậy tưởng, chúng ta dưa hấu có thể bán quý điểm. Rốt cuộc chúng ta thói quen xem như độc nhất phân. Tuy rằng chúng ta này người rất nhiều khả năng đều mua không nổi, ăn không nổi, nhưng là chúng ta này mấy nhà đại cửa hàng ở đại thành thị hoặc đế đô đều có cửa hàng, chỉ cần nghĩ cách bán cho bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ ra bên ngoài vận, cho nên ta mới nói chúng ta luận cái bán. Giả Sơn đem ý nghĩ của chính mình cùng mọi người nói một chút. Diệp Vận nhưng thật ra thực kinh ngạc. Không nghĩ tới giả sơn cư nhiên có tốt như vậy sinh ý đầu óc. Ta cũng đồng ý giả sơn cách nói, rốt cuộc chúng ta này dưa hấu coi như là độc nhất phân. Liên tưởng ta tức phụ trước kia nói một câu, vật lấy hy vi quý. Chúng ta đại chu vương triều kia nhiều thành thị, như vậy nhiều người giàu có chẳng lẽ còn sợ mua không ra đi sao? Vương Tam Lang nghĩ giả sơn nói cảm thấy rất có đạo lý, nếu đại gia gánh chịu như vậy mạo hiểm lớn, lại phí như vậy nhiều thời gian mới loại tốt. Làm gì không thể bán cái giá tốt, lại nói chính mình loại dưa hấu như vậy ăn ngon, hắn mới không tin không ai chịu bán đâu. Ta xem cũng đúng, vậy các ngươi nói mua bao nhiêu tiền thích hợp. Trương Thúc thấy mọi người đều bị giả sơn nói có chút ý động, vì thế liền trực tiếp quyết định ấn cái bán, nhưng là giá cả vấn đề vẫn là đến đại gia cùng nhau ngẫm lại. Nếu không 50 văn một cái. Trương Thẩm khẽ cắn môi, nói cái chính mình cảm thấy rất cao giá. Nói xong chính mình lại có chút cảm thấy cao, nói ra nháy mắt liền biến thành câu nghi vấn. 50 văn. Ta xem nếu không 100 văn đi, nói như thế nào chúng ta dưa hấu cũng không nhỏ, một cái sao cũng đến có mười mấy cân. Quyên tử suy xét một chút. Cảm thấy chính mình ra nếu loại chính là hiếm lạ vật, đương nhiên muốn quý một chút, hơn nữa dưa hấu như vậy trọng, bán thiêu ăn nhiều mệt, quả táo còn 11 văn một cân đâu. Không được, kia mua cũng quá tiện nghi. Ta cảm thấy như thế nào cũng đến một lượng bạc tử một cái mới đối khởi ta thức khuya dậy sớm chiếu cố. Giả Sơn khai xong cười dường như nói, hắn cảm thấy nhà mình tức phụ nói giá liền không thấp, nhà mình nửa mẫu đất như thế nào cũng có thể tránh mấy lượng bạc. Hảo, chúng ta liền bán một hai một cái. Diệp Vận nghe xong Giả Sơn nói. Tức khắc khẳng định nói đến, nửa điểm nói dơn ý tứ đều không có, tức khắc sợ hãi mọi người, này không phải rực tiền sao. Tức phụ, ngươi đừng nghe Giả Sơn, ta bán lại không phải vàng, sao có thể như vậy quý. Ta xem quyên tử nói số là được. Vương Tam Lang bị chính mình tức phụ lời nói hùng hồn hoảng sợ, vội vàng trừng mắt nhìn Giả Sơn liếc mắt một cái nói. Đúng vậy tẩu tử, ta vừa rồi nói giỡn, ngươi nhưng đừng thật sự a. Giả Sơn này sẽ cũng mặc kệ Vương Tam Lang chừng không chừng hắn. Diệp Vận một câu chính là dọa hư hắn, một lượng bạc tử một cái, này không phải minh thương sao. Ai còn dám bán a? Nhưng là nhìn Diệp Vận tựa hồ không phải ở nói giỡn, Giả Sơn tức khắc cảm thấy cái này vui đùa khai lớn. Ta không nói giỡn, các ngươi tưởng a, chúng ta loại dưa hấu là hy hữu đồ vật đi. Hơn nữa các ngươi suy nghĩ, bọn họ lại không biết thứ này giá trị nhiều ít, chúng ta chỉ cần nói nó giá cả sang quý không thôi nuôi sống liền được rồi. Còn có các ngươi cảm thấy những cái đó trưởng quậy đều là ngốc tử a, chúng ta muốn nhiều ít hắn liền cấp nhiều ít, hắn lại không phải coi tiền như rác. Diệp Vận nói trắng Giả Sơn cùng Vương Tam Lang liếc mắt một cái. Chính là tức phụ, kia muốn một hai một cái cũng quá quý, bọn họ nào dám bán a. Vương Tam Lang có chút không minh bạch Diệp Vận ý tứ, tuy rằng Diệp Vận nói rất rõ ràng, nhưng là Vương Tam Lang vẫn là không yên tâm. Nói ngươi buồn đi, ngươi tưởng à, chúng ta trấn trên tổng cộng có Tam gia đại trái cây cửa hàng, hơn nữa lẫn nhau chi gian cạnh tranh thực kịch liệt, tổng cửa hàng lại đều ở đế đô, có thể nghĩ bọn họ đều sẽ hy vọng chính mình ra a có thể có độc nhất vô nhị đồ vật đánh bại đối thủ. Còn có đế đô cái gì đều thiếu, chính là không thiếu kẻ có tiền, bọn họ thiếu chính là có thể chứng minh chính mình so người khác có địa vị đồ vật. Mà chúng ta dưa hấu đối với đế đô bảng đại nhân đàn tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông, đến lúc đó còn sợ bọn họ không đoạt phá đầu. Chúng ta cũng không hố người, chúng ta dưa hấu vốn dĩ liền ăn ngon, chính thích hợp như vậy nóng bức mùa hè, giá cả nói bọn họ khẳng định sẽ tận lực đi xuống áp, lòng ta giá cả là nửa lượng bạc cũng chính là 500 văn vì thấp nhất hạng ngạch, đương nhiên có thể nhiều muốn vẫn là nhiều yếu điểm hảo, rốt cuộc tiền nhiều lại không cắn tay. Diệp Vận gian trà nói đến, phải biết rằng người đều hiếu kỳ lý, cho nên tân đồ vật chỉ cần có người tiếp thu, như vậy nó khẳng định liền sẽ phổ biến một thời, hơn nữa chỉ cần là thứ tốt khẳng định sẽ chịu người truy phủng, điểm này Diệp Vận một chút cũng không lo lắng. Ta cảm thấy Vận nha đầu nói rất có đạo lý, chúng ta liền thử xem, nếu là không được, chúng ta lại nghiên cứu làm sao. Vậy như vậy định rồi. Ngày mai Tam Lang cùng Giả Sơn đi trấn trên kia Tam gia trái cây cửa hàng đi hỏi một chút, thấp nhất nửa lượng một cái, nhưng là chào giá một hai. Giả Sơn miệng linh hoạt, ngày mai liền ngươi đi nói, nhớ rõ mang hai cái dưa qua đi, cũng làm cho bọn họ nếm thử, như vậy tương đối hảo bán. Trương Thúc không lại cấp mọi người biểu đạt ý kiến cơ hội, giải quyết dứt khoát làm quyết định. Chương 74. Tam Lang, ngày mai đi trấn trên nhớ rõ cấp tài thúc, Trương Thúc đại ca Trương Tài. Cùng Đạt ca đưa hai cái dưa hấu, tài thúc năm trước cấp chúng ta đưa đồ vật nhưng không tiện nghi, hơn nữa tài thúc cùng Đạt ca là thiệt tình rất tốt với ta, liền cùng Trương Thúc Trương Thẩm giống nhau đau ta. Ban đêm, Diệp Vận nằm ở Vương Tam Lang trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói đến. Hành, ta đã biết tức phụ, mau ngủ đi, ta khuê nữ đều mệt nhọc. Vương Tam Lang một tay vớt Diệp Vận đại dọa người bụng, một bên đối Diệp Vận nói đến. Vương Tam Lang đối tài thúc ấn tượng rất khắc sâu. Nhớ rõ mau ăn Tết thời điểm trong nhà bỗng nhiên tới một chiếc xe ngựa, bên trên trang rất nhiều nữ nhân có vải dệt trang sức, mà xuống xe hai cái nam nhân rõ ràng đối hắn đều không quá hữu hảo. Cái kia tuổi đại lớn lên cùng Trương Thúc rất giống, sau lại mới biết được đó là Trương Thúc đại ca, vẫn luôn đem chính mình tức phụ đương thân khuê nữ, trách không được liên tiếp lấy đôi mắt chừng hắn đâu. Cảm tình là tự trách mình vô thanh vô tức cưới nhân ra khuê nữ, trên xe nói là cho nhà mình khuê nữ bổ của hồi môn. Mà cái kia tuổi trẻ xem nàng không vừa mắt liền càng đơn giản, tiểu tử này cưới nhà mình muội muội, cư nhiên không nói cho chính mình cái này đại cứu ca, vì thế Vương Tam Lang liền xa lánh, cho nên Vương Tam Lang đối này hai người ấn tượng đặc biệt thâm. Đêm đã khuya, Diệp Vận bởi vì ban ngày thời điểm mệt thảm, này sẽ đã sớm ngủ say. Vương Tam Lang nhìn chính mình tức phụ an tĩnh ngủ nhan, cảm thấy chính mình trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Khẽ vuốt Diệp Vận đại đại bụng, cảm thụ được bên trong tiểu sinh mệnh, một loại huyết mạch tương thừa ấm áp liền dũng hướng về phía đầu quả tim. Bảo bảo, hảo hảo ngủ đi. Cha chờ chúng ta gặp mặt kia một ngày. Sáng sớm hôm sau, Vương Tam Lang nhìn chính mình trong lòng ngực tức phụ đang ngủ say, cũng không gọi tỉnh Diệp Vận, ngược lại tay chân nhẹ nhàng xuống giường đem chính mình thu thập thỏa đáng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Vương Tam Lang ở phòng bếp làm tốt hiểu rõ bữa sáng, chính mình ăn trước xong, đem Diệp Vận cùng đậu đậu bữa sáng đặt ở trong nồi ôn, hai người tỉnh liền có thể ăn. Quản gia thu thập thỏa đáng, lúc này mới khua xe bỏ ra cửa, trên mặt đất hái được 6 cái bán tương không tồi dưa hấu, lúc này mới hướng Giả Sơn ra chạy đến. Giả Sơn! Nổi lên không? Tiểu tử ngươi nhanh lên! Vương Tam Lang đi vào Giả Sơn ra, liền thấy được Giả Sơn vội vội lải nhải từ trong phòng vật ra, trong miệng còn ngậm một khối bánh, vừa đi còn một bên ăn. Hình tượng thiệt tình không ra sao. Kỳ thật Quyên Tử sớm liền bắt đầu kêu Giả Sơn rời giường, nhưng là không nghĩ tới Giả Sơn thừa dịp Quyên Tử nấu cơm không đương lại ngủ rồi, có thể nghĩ lên chậm. Tới, tới, đừng thúc giục. Ta này không phải tới sao. Vương Tam Lang nhìn còn ở không ngừng cắn bánh Giả Sơn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xoay người ngồi trên xe bò, chính mình cái này huynh đệ a, quả nhiên giống tức phụ nói, chính là một cái nhị hóa. Hai người một đường trò chuyện một ít râu ria việc nhỏ, không bao lâu liền tới rồi đảo Nguyên Trấn. Giả Sơn, chúng ta tới trước Trương Nhớ tiệm tạp hóa một chuyến, thuận tiện đem xe bò phóng tới kia. Vương Tam Lang thua xe bò đối Giả Sơn nói đến. Trương Nhớ tiệm tạp hóa, kia không phải tài thuốc ra cửa hàng sao? Như thế nào? Ngươi không sợ tài thúc thu thập ngươi lạc. Giả Sơn nghe được Vương Tam Lang nói. Vui sướng khi người gặp họa nói đến, hoàn toàn không để bụng Vương Tam Lang nháy mắt đêm đen tới sắc mặt. Làm Vương Tam Lang thiết anh em, Giả Sơn đương nhiên biết tài thúc đối chính mình cái kia tiểu tẩu tử có bao nhiêu hảo, phỏng chừng hắn thân nhi tử đều so ra kém, cho nên có thể nghĩ tài thúc đối với cái này thừa dịp chính mình không ở trộm cướp đi chính mình khuê nữ nam nhân có bao nhiêu đại ý kiến. Được rồi. Liền biết xem náo nhiệt, ta xem ngươi chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Vương Tam Lang chừng mắt nhìn Giả Sơn liếc mắt một cái, đem xe bỏ chạy tới Trương Nhớ tiệm tạp hóa cửa. Ngươi sao tới, nhà ta vận nha đầu đâu? Vương Tam Lang mới vừa đem xe nghe được cửa, vừa lúc bị ra cửa tiễn khách Trương Tài thấy. Trương Tài nhìn nhìn Vương Tam Lang phía sau không nhìn thấy Diệp Vận. Tức khắc liền không cao hứng hỏi. Tiểu tử này cư nhiên dám đem vận nha đầu chính mình lưu tại trong nhà. Thật không phải thứ tốt, một chút cũng không săn sóc, Trương Tài ở trong lòng phỉ báng Vương Tam Lang. Chính là sao xem Vương Tam Lang sao không vừa mắt. Tài thúc nhà ta dưa hấu trồng ra, ta cùng Giả Sơn tới bán dưa hấu. Ta tức phụ làm ta cho ngươi đưa hai cái trước nếm thử mới mẻ, hiện tại còn không có thuộc tấu, chờ chín tự cấp ngươi đưa. Ta tức phụ vốn dĩ cũng nghĩ đến, nhưng là bụng quá lớn ta không yên tâm khiến cho nàng lưu ra nghỉ ngơi. Vương Tam Lang nhìn đến tài thúc sắc mặt không tốt. Vội vàng nâng xuất tử ra tức phụ. Quả nhiên tài thúc nháy mắt liền từ âm chuyển tình, còn có càng ngày càng sán lạn xu thế. Ta liền biết vẫn là vận nha đầu tìm được nhớ thương ta, nhà ta nha đầu chính là hiếu thuận, được rồi vào đi. Trương Tài cao hứng, cũng không ở khó xử Vương Tam Lang, mở ra phía sau viện môn, ý bảo Vương Tam Lang đem xe đuổi đi vào, sau đó chính mình liền vui sướng đi vào trước. Cha, ngươi sao làm hắn vào được? Trương Đạt vừa lúc từ đằng trước trong tiệm trở về lấy đồ vật, liền thấy được trong viện đang ở dừng xe Vương Tam Lang, có chút buồn bực nhìn nhà mình lao cha. Không phải nói không nhận cái này con rể sao sao làm vào cửa. Vận nha đầu làm hắn cấp chúng ta đưa ăn tới. Khoảng thời gian trước ngươi thúc không phải nói vận nha đầu bọn họ mân mê loại kia cái gì dưa hấu sao. Không nghĩ tới thật đúng là cấp kia nha đầu trồng ra, này không trước cho ta đưa hai cái nếm thử mới mẻ. Nói chờ thục thấu thời điểm tự cấp ta đưa đâu. Nha đầu này chính là hiếu thuận, so ngươi cường. Trương Tài cùng nhà mình nhi tử khoe khoang xong, lại có chút ghét bỏ liếc nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Lúc trước tức phụ sao liền cho chính mình sinh cái tiểu tử thúi liền đi rồi đâu. Nhìn xem vẫn là khuê nữ hảo đi, khuê nữ chính là chi kỷ tiểu áo đông, đâu giống cái này tiểu tử ngốc, một chút đều không nhận người đau. Trương Đạt nhìn nhà mình lão cha ghét bỏ ánh mắt thật sự thực vô ngữ, ta thân cha à, hắn còn không hiếu thuận. Trương Đạt cảm thấy chính mình chính là lão cha ở đống rác nhặt, tuy rằng vận nha đầu xác thật nhận người đau, cũng xác thật hiếu thuận, nhưng là chính mình giống như cũng không kém đi. Tính, nhiều năm như vậy xuống dưới hắn xem như phát hiện, chỉ cần là cùng vận nha đầu dính lên biên, chính mình tuyệt đối đến sang bên trạm. Cấp tài thúc, đây là dưa hấu, dùng nước giếng băng xong càng tốt ăn, đôi ta liền đi trước bán trái cây địa phương bán xem thế nào. Vương Tam Lang biết chính mình không được ưa thích, cũng không ở này tự tìm phiền phức, từ trên xe trong khung lấy ra hai cái dưa hấu phóng tới bên cạnh giếng trên mặt đất, sau đó đem dư lại dưa dùng phá bố che lại, không cho người thấy bên trong đồ vật. Rốt cuộc trong thôn tới họp chợ người không ở số ít, nếu là thấy hồi trong thôn vừa nói, phỏng chừng việc này liền giấu không được. Đi thôi, đi thôi. Tài thúc không kiên nhẫn phất phất tay, ngồi xổm bên cạnh giếng tò mò sờ sờ đặt ở một bên dưa hấu. Căn bản liền không có thời gian Lý Vương Tam Lang hướng đi, trong mắt tất cả đều là Diệp Vận đưa hắn dưa hấu. Chương 75. Quả vị trai, liền đi trước nhà này đi. Vương Tam Lang cùng Giả Sơn từ tài thuốc ra tới không xa, liền thấy được tam đại quả trai chi nhất quả vị trai, đánh giá một chút lui tới đám người, quả nhiên phi phú tức quý, không có gì bình thường ba tánh, bởi vì người bình thường căn bản ăn không nổi. Giả Sơn đi theo Vương Tam Lang đi vào quả vị trai, đã nghe tới rồi một trận nồng đậm trái cây hương thơm, hai người nhịn không được hung hăng hít một hơi, nhìn lẫn nhau cười. Hy vọng cửa hàng này sẽ không làm chính mình thất vọng đi, tỉnh còn muốn tới hồi chạy. Hoan nghênh quang lâm, hai vị xin hỏi yêu cầu cái gì, ta có thể vì ngài giới thiệu. Mới vừa vào cửa, liền có tiểu nhị đón đi lên, cũng không có bởi vì hai người ăn mặc mà xem nhẹ hai người, ngược lại nhiệt tình tiếp đón Vương Tam Lang cùng Giả Sơn. Vương Tam Lang cùng Giả Sơn liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vừa lòng, cũng có đối cửa hàng này khẳng định. Ngượng ngùng, chúng ta cũng không tưởng mua đồ vật, chúng ta muốn tìm các ngươi trưởng quầy, không biết có thể hay không hỗ trợ tìm một chút. Giả Sơn tiếp nhận tiểu nhị nói, mỉm cười hỏi. Vương Tam Lang biết chính mình ăn nói vụ về, cũng không đáp lời. Xin hỏi có thể nói cho ta sự tình gì sao? Ta cũng hảo đi thông cáo. Tiểu nhị cũng không có bởi vì Giả Sơn nói thay đổi thái độ, ngược lại lễ phép dò hỏi, không có một tia không kiên nhẫn, làm Giả Sơn cùng Vương Tam Lang càng thêm vừa lòng. Ngươi liền nói cho trưởng quầy chúng ta là tới tìm hắn nói sinh ý thì tốt rồi, đến nỗi hắn có nghĩ nói liền xem hắn. Giả Sơn cũng không đi loanh quanh, trực tiếp liền đem mục đích của chính mình nói ra, rốt cuộc bọn họ cũng đuổi thời gian. Tốt, hai vị chờ một lát, ta liền đi thông chi trưởng quầy. Nhưng là có thấy hay không các ngươi ta cũng không dám bảo đảm. Tiểu nhị nghe xong Giả Sơn nói, cũng không ở do hỏi khác, liền trở về thông chi trưởng quay đi. Tam Lang, ngươi cảm thấy nhà này thế nào? Giả Sơn nhìn đến tiểu nhị vào phòng trong, liền quay đầu dò hỏi nổi lên Vương Tam Lang ý kiến. Ta cảm thấy không tồi, nhà này phục vụ thái độ thực hảo, không có mắt chó xem người thấp hiện tượng, có thể thấy được là quản lý có cách. Cũng không biết đợi lát nữa có thể hay không nói thành, nếu thành ta cảm thấy đây là cái không tồi người mua. Vương Tam Lang cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng chính mình cảm giác, rốt cuộc hắn người đối diện cửa hàng ấn tượng không tồi. Ta cảm thấy cũng không tồi, ngươi xem vừa rồi vào cửa phía trước, nơi này lui tới khách hàng đều là phi phú tức quý người, thuyết minh bọn họ lại ăn xong chúng ta trong tay dưa hấu thực lực. Còn nữa nói đi, một cái tiểu nhị thái độ đều như vậy không kiêu ngạo không xiểm định. Thuyết minh nơi này quản lý giả là cái có năng lực, tự nhiên cũng là có kiến thức người, như vậy điểm quyết đoán hẳn là vẫn phải có. Giả Sơn không giống nói chuyện toàn bằng cảm giác, mà là thực thận trọng phân tích sở nhìn đến sự tình, do đó đến ra như vậy kết luận. Giả Sơn cảm thấy, nay trưởng quầy khẳng định hội kiến hai người bọn họ. Quả nhiên không ra Giả Sơn sở liệu, không bao lâu tiểu nhị liền mang theo một cái quần áo quý khí, dáng người hơi béo trung niên nhân lại đây. Hai vị. Đây là chúng ta Lý trưởng quầy. Trưởng quầy, đây là ta nói nhị vị khách nhân. Ta liền đi trước làm việc. Tiểu nhị vì hai bên làm đơn giản giới thiệu, liền trở về vội chính mình công tác, không hề có muốn lười biếng ý niệm. Nhị vị khách nhân các ngươi hảo, ta chính là nơi này chuyện cũ, tiểu đệ họ Lý, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Tiểu nhị rời đi sau, Lý trưởng quầy cũng không phô trương, ngược lại thực hữu hảo cùng chơi Tam Lang Giả Sơn hai người vân an. Không hề có bởi vì tới người kia cũng không xuất chúng ăn mặc mà coi khinh hai người, có vẻ nho nhã lễ độ. Lý trưởng quay khách khí, ta hai người bất quá là hương giã thôn phu mà thôi. Ta họ Lưu, hắn họ Vương. Giả Sơn tiếp nhận lời nói trả lời nói. Ha ha ha, nhị vị khách nhân sảng khoái, có vẻ ta nhưng thật ra không phong khoáng. Ta đây cũng liền vòng vo, nghe nói hai vị tìm ta có sinh ý muốn nói, lại không biết là cái gì sinh ý. Lý trưởng quầy ha ha ha cười, đối với hai người hỏi. Kỳ thật lý trưởng quầy tâm tình cũng không quá hảo, gần nhất cùng mặt khác hai nhà cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, quả bảo trai gần nhất lại từ này đoạt đi rồi một cái cung hóa nhà vườn, làm hắn vội chính là sức đầu mẻ chán. Bởi vì Tam gia sau lưng thế lực đều không yếu, cho nên ai cũng không làm gì được ai. Vừa rồi nghe tiểu nhị nói có người tìm hắn nói sinh ý, hắn liền ôm một đường hy vọng hai người là tới tìm hắn bán trái cây. Bởi vì sở hữu chi nhánh trừ bỏ vài loại đặc biệt sang quý trái cây là từ đế đô tổng cửa hàng trực tiếp vận lại đây bên ngoài, giống nhau trái cây đều là chính mình liên lạc. Khoảng thời gian trước bị đoạt một cái cung hóa thương, chính mình trong tiệm cung ứng liền mau không đủ, tổng cửa hàng đã đối này rất không vừa lòng, nếu là lại tìm không thấy cung hóa thương, phỏng chừng chính mình liền phải thu thập tay nải cút đi. Ta hai người xác thật là có sinh ý muốn cùng trưởng quay nói, chẳng biết có được không tìm cái an tĩnh địa phương. Giả Sơn nhìn lui tới đám người, có chút đau đầu nói đến. Hắn nhưng không nghĩ trước tiên bại lộ nhà mình dưa hấu, đây chính là chính mình trong tay lợi thế. Nhị vị bên trong thỉnh, đến là ta hồ đồ. Lý trưởng quầy lãnh Giả Sơn hai người xuyên qua đại đường vào bên trong phòng tiếp khách. Tới, nhị vị uống trà. Không biết hai vị nói sinh ý là cái gì? Hiện tại có thể nói sao? Lý trưởng quầy an bài hai người ngồi xuống, lại cấp hai người tới rồi trà. Lúc này mới ngồi xuống hỏi. Đương nhiên, không biết lý trưởng quậy nhưng nhận thức vật ấy. Giả Sơn từ Vương Tam Lang vẫn luôn dẫn theo trong rổ ôm ra một cái dưa hấu, phóng tới lý trưởng quậy trong tầm tay trên bàn hỏi. Xin thứ cho kẻ hèn mắt vụ về, thật đúng là không quen biết vật ấy rốt cuộc là cái gì. Lớn lên cùng bí đỏ có chút giống, nhưng là da lại là thanh, còn thực bóng loáng. Lý trưởng quậy có chút nghi hoặc nhìn hai người, này hai người không phải là bán đồ ăn đi. Lý trưởng quầy thấy thế nào như thế nào phải dưa hấu như là một loại đồ ăn, tâm tình rất là hề hoài. Ha ha, bất mãn trưởng quầy, vật ấy cũng là một loại trái cây, sản tự dị vực, đúng là mùa hè giải nhiệt thứ tốt. Giả Sơn cũng không bán cái nút, trực tiếp giải đáp trưởng quầy nghi hoặc. Trái cây, như thế nào ăn? Lý trưởng quầy nhìn trước mắt tròn vo dưa hấu. Chẳng lẽ cần ăn? Lớn như vậy, cũng không địa phương hạ khẩu a. Ha ha a, chẳng biết có được không mượn quý cửa hàng đao dùng một chút. Giả Sơn nhìn lý trưởng quầy nháy mắt trận tròn đôi mắt, nhẫn cười nói đến. Nhớ trước đây dưa hấu mới vừa lớn lên thời điểm, hắn cũng có cái này nghi hoặc, còn bị Diệp Vận cười đã lâu. Chương 76. Đương nhiên, tiểu lục, lấy thanh đao tiến vào. Lý trưởng quầy đối với bên ngoài hô một tiếng, không bao lâu, liền có tiểu nhị thanh đao đưa tới. Hai vị nhìn xem cây đao này được không? Lý trưởng quay tiếp nhận đao, đuổi đi tiểu nhị, theo sau bị đối với Giả Sơn hai người hỏi. Đương nhiên, Giả Sơn tiếp nhận lý trưởng quay trong tay đến, xoay người liền đem trên bàn dưa hấu chia làm hai nửa, sau đó lại đem trong đó một nửa chia làm bao nhiêu tiểu khối, cầm lấy trong đó một khối đưa cho lý trưởng quay, ý bảo hắn nếm thử. Lý trưởng quay cũng không khách khí, vừa mới Giả Sơn đem dưa hấu cắt ra nháy mắt hắn đã nghe tới rồi một cổ thuộc về trái cây hương thơm. Nhìn bên ngoài không lắm mỹ quan lục dưa, bên trong thế nhưng là mê người màu đỏ thịt quả, liền tính Giả Sơn không nói, hắn cũng nhất định phải nếm thử. Lý trưởng quay kết quả dưa hấu khẽ cắn một ngụm, tức khắc một loại bất đồng với mặt khác trái cây ngọt thanh hương vị hấp dẫn hắn toàn bộ vị giác. Lý trưởng quay cảm thấy loại này trái cây nhất thích hợp như vậy nóng bức mùa hè, ngọt thanh, nước sốt nồng hậu. Sắc thật là thứ tốt, không biết hai vị tưởng bán thế nào. Lý trưởng quầy tuy rằng trong lòng đối dưa hấu vừa lòng không được, nhưng là thương nhân bản tính khiến cho hắn trên mặt cũng không có tiết lộ bất luận cái gì tin tức. Kỳ thật lý trưởng quầy trong lòng cũng thức cấp, rốt cuộc nhà mình trong tiệm trái cây cung ứng đều mau xuất hiện vấn đề, không biết chủ nhân sẽ như thế nào xử trí chính mình đâu. Một lượng bạc tử, một cái. Giả Sơn cũng không khách khí, đây là đã sớm thương lượng tốt. Đặc biệt là Giả Sơn vừa mới ở bên ngoài đặc biệt chú ý một chút cửa hàng này trái cây giá cả, so giống nhau tiệm trái cây quý gần gấp đôi. Hơn nữa trong đó vài loại hiếm thấy trái cây không chỉ có hạn lượng cung ứng, giá cả cũng cao thái quá, cho nên hắn đông nhiên cảm thấy dưa hấu bán một lượng bạc tử thật sự không quý. Hơn nữa liền ở vừa mới, Giả Sơn quyết định liền một lượng bạc tử một cái chắc giá. Bên ngoài kia quý thái quá trái cây chỉ là hiếm thấy mà thôi. Dưa hấu chính là độc nhất phân. Này! có phải hay không có điểm quý? Lý trưởng quay như là bị dọa đến giống nhau, giật mình nhìn Giả Sơn hai người. Lý trưởng quay, nói thật ta cũng không cảm thấy chào giá cao, ngược lại cảm thấy muốn thấp. Không cần như vậy nhìn ta, vừa mới ta nhìn kỹ một chút bên ngoài trái cây giá cả, có mấy thứ hiếm thấy trái cây đều bán được 100-200 văn một cân giá cao. Lý trưởng quay có từng nghĩ tới, hiện tại dưa hấu cũng không phải là hiếm thấy, mà là chỉ một nhà ấy, chân quý trình độ có thể nghĩ. Còn có một chút ta giống như quên nói cho Lý trưởng quầy, ngài vừa mới ăn dưa hấu còn không có hoàn toàn thục thấu, đại khái cũng chính là 7 phần thục mà thôi. Còn có dưa hấu vẫn là dùng băng hoặc là nước lạnh băng qua sau mới có thể càng tốt ăn, chính thích hợp như bây giờ nóng bức mùa hè. Quan trọng nhất chính là chúng ta cũng không có loại nhiều ít, căn bản không có quá nhiều có thể cung ứng cho các người. Lúc ấy nếu này đó vận đến đế đô như vậy địa phương ta tưởng không khó bán ra giá cao đi. Hơn nữa thực rõ ràng dưa hấu là cung không đủ cầu, đặc biệt là như vậy mùa hè. Giả Sơn hiện tại rất có tin tưởng đem dưa hấu bán được một lượng bạc tử một cái. Chính là giá thật sự quá cao. Ta cũng không dám cam đoan cái này có thể vì ta tránh hồi nhiều như vậy bạc. Lý trưởng quay đương nhiên biết Giả Sơn nói chính là lời nói thật. Hơn nữa liền tính là một lượng bạc tử một cái hắn cũng sẽ không mệt. Này nếu là bán được đế đô, hắn dám khẳng định nhất định sẽ đại bán. Nhưng là thương nhân bản sắc làm hắn vẫn là hy vọng có thể đem giới ở đẻ thấp một ít. Xem ra Lý trưởng quầy cũng không có quá nhiều hợp tác thành ý, chúng ta lại đi nhà khác hỏi một chút đi. Cáo tử. Giả Sơn biết đây là thương nhân thiên tính, nhất định sẽ đem giá cả áp đến thấp nhất. Nếu là hắn không ở trong tiệm nhìn đến những cái đó giá trên trời trái cây, có lẽ hắn thật sự sẽ giảm giá, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Giả Sơn nói xong liền đứng dậy tính toán liền trên bàn dưa hấu đều thu hồi tới, nếu hợp tác cũng chưa diễn. Dưa hấu để lại cho hắn không phải có hại sao. Không thể không nói, Giả Sơn mới là chân chính thương nhân, một chút mệnh đều không ăn. Ai, đừng a. Nhị vị chuyện gì cũng từ từ, ta cũng chưa nói này sinh ý không thành a. Hành, liền ấn huynh đệ nói, 1-2 một cái liền 1-2 một cái, chính là không biết huynh đệ ra có bao nhiêu hóa. Lý trưởng quay thấy Giả Sơn cùng Vương Tam Lang thật sự bắt đầu thu thập đồ vật không tính toán bán lúc này mới bắt đầu sốt ruột. Nếu là này đưa đến trên tay bạc bị hắn đưa đến nhà khác, kia chủ nhân nếu là đã biết thế nào cũng phải ăn chính mình không thể. Cũng không sợ trưởng quay chê cười, năm nay chúng ta huynh đệ bất quá là thí loại. Loại cũng không nhiều, hơn nữa dưa hấu đào tạo không dễ, tổng cộng cũng liền mấy trăm cái, bất quá lớn nhỏ không sai biệt lắm đều là lớn như vậy. Giả Sơn có chút ngượng ngùng nói đến, ai cũng không nghĩ tới dưa hấu có thể một lần liền loại thành công. Cho nên loại cũng không nhiều, cũng chính là Tam Lang ra nhiều một chút, nhưng là liền hướng về phía tiểu tử sủng tức phụ kính phòng trừng cho nàng tức phụ phải lưu lại không ít, nhà mình cũng đến cấp tức phụ cùng nhi tử chưa chút, phòng trừng trương thúc ra cũng không sai biệt lắm, cho nên vốn dĩ liền không nhiều lắm dưa hấu càng thiếu. Cái gì? Chỉ có như vậy điểm. Lý trưởng quay hiện tại mới kêu giật mình, hơn nữa có chút muốn khóc xúc động. Hắn hiện tại thật sự không biết nên may mắn chính mình làm chính xác quyết định, hay là nên khóc, bởi vì như vậy điểm dưa hấu tới rồi đế đô khẳng định không đủ phân, đảo thời điểm không đủ nói chủ nhân hẳn là sẽ không xé chính mình đi. Tính, có bao nhiêu liền mua nhiều ít, hy vọng chủ nhân nhìn đến chính mình một mảnh khổ tâm phân thượng đem chính mình lần này ném một cái cung hóa thương sự liền đã quên đi. Sắc thật liền như vậy điểm. Phải biết rằng dưa hấu cũng không tốt loại, nhiều như vậy đã là không dễ. Nếu ngài tưởng đổi ý nói không có quan hệ, chúng ta có thể đi nhà khác hỏi lại hỏi. Giả Sơn hiện tại thật sự cảm thấy ngượng ngùng, tuy rằng vật lấy hy vi quý, nhưng là này cũng quá hy điểm. Xem nhân gia lớn như vậy cửa hàng, liền biết cái này sinh ý đối nhân gia tới nói thật quá nhỏ. Hắn cũng ngượng ngùng nói chính mình nhát gan không dám nhiều loại, chỉ có thể đẩy đến dưa hấu không hảo đào tạo thượng. Không. Không, ta như thế nào sẽ đổi ý đâu, chúng ta trước đem hợp đồng ký đi. Ta hy vọng hai vị gia dưa hấu có thể chỉ bán cho chúng ta quả vị chai độc nhất vô nhị tiêu thụ, không có vấn đề đi. Vui đùa cái gì vậy, đổi ý. Hắn hiện tại càng sợ hai vị này ra đổi ý không bán, nếu không phải còn có lý trí, hắn hận không thể hiện tại liền đè nặng hai vị này ký hợp đồng. Nếu là này tới tay vịt liền cấp bay, hắn thế nào cũng phải đâm tường đi không thể. Tính, Lý trưởng quay an ủi chính mình nói, như vậy hiếm lạ trái cây không hảo đào tạo cũng là thực bình thường. Có thể, ta tưởng liền chúng ta về điểm này dưa hấu quả vị chai hẳn là ăn hạ đi. Giả Sơn Khai đào ngươi vui lùa dường như hỏi, hiện tại dưa hấu khẳng định bán đi, hắn trong lòng đại thạch đầu cũng coi như là rơi xuống đất. Vương Tam Lang vẫn luôn không nói gì, bởi vì hắn biết chính mình ăn nói vụ về, không thích hợp như vậy ngươi tới ta đi, hơn nữa đối nhà mình huynh đệ tính tình hiểu biết, hắn là tuyệt đối sẽ không có hại, vì thế liền toàn quyền giao cho nhà mình huynh đệ xử lý, không chỉ có bất lo còn bất việc nhi. Đương nhiên, điểm này đối chúng ta tới nói thật quá ít, hai vị có bao nhiêu, Lý Mỗ liền phải nhiều ít, hy vọng còn có hợp tác cơ hội a. Đây là hợp đồng, thỉnh hai vị nhìn xem, nếu là không có vấn đề nói chúng ta liền ký tên. Chỉ là không biết khi nào dưa mới có thể thành thục, ta hảo gọi người đi vận. Lý trưởng quay trong lòng sốt ruột, liền sợ Giả Sơn cùng Vương Tam Lang đổi ý không bán, vội vàng liền đem khế ước viết hảo đưa cho hai người, thuận tiện dò hỏi vận hóa thời gian, hảo thực hiện thông chi chủ nhân. Ân, đại khái lại quá 7-8 thiên là có thể đến 9 phần thục tả hữu, các ngươi nếu là muốn vận hướng đế đô tốt nhất là phân thục thời điểm vận, chờ dưa hấu thục thấu lúc sau tương đối giòn, ở vận chuyển trong quá trình dễ dàng vỡ ra. Vương Tam Lang nhớ rõ chính mình tức phụ nói qua, dưa hấu thục thấu lúc sau không chỉ có nhưng sẽ khởi xa, hơn nữa dưa hấu ra sẽ biến giòn. Thấy Lý trưởng quay như vậy có thành ý, hắn cũng liền đem chuyện này nói ra, nếu không hắn mới lười đến quản dưa hấu ở trên đường có thể hay không ra vấn đề đâu. Chương 77. Không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền có thể ký tên. Dưa hấu nói ngài có thể tùy thời lại đây lấy, hôm nay ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem, nhưng là ta hy vọng ngài không cần đem dưa hấu giá cả nói cho trong thôn người, dù sao ngài cũng không tính toán tại đây bán. Giả Sơn nhìn khế ước, xác định không có vấn đề liền ký tên, lại thuận tiện mời Lý trưởng quay cùng nhau, cũng làm cho hắn an tâm. Nhưng là hắn thiệt tình không hy vọng người trong thôn biết dưa hấu giá cả, rốt cuộc bụng người cách một lớp da, vẫn là cẩn thận hảo. Cái này không có vấn đề, một hồi ta liền tùy hai vị trở về cũng hảo nhận môn. Hai vị yên tâm, ta sẽ không nói, ta còn tưởng cùng hai vị lại có hợp tác đâu, như thế nào sẽ làm đại gia biết, tự đoạn tài lộ đâu. Lý trưởng quay nhìn Giả Sơn thiêm tốt khế ước, rốt cuộc đem tâm thả lại bụng, cũng bắt đầu có tâm tình nói đùa. Nghe được Giả Sơn nói làm hắn đi theo đi xem dưa hấu, hắn đương nhiên là ngàn vạn phân nguyện ý a. Rốt cuộc không nhìn đến vật thật hắn cũng không yên tâm. Kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi thôi, này hai cái dưa hấu coi như là cho Lý trưởng quay lễ gặp mặt đi. Giả Sơn xem sắc trời không còn sớm, liền đứng lên nói. Nhìn bên chân dư lại ba cái dưa hấu, Giả Sơn có chút không tha, nhưng là cũng biết lúc này lại lấy về đi có chút quá mức. Không trách Giả Sơn keo kiệt, ngươi muốn lý giải một cái đồ tham ăn đối mỹ thực quyến luyến trình độ. Nay nhiều ngượng ngùng, nếu không liền tính là ta Lý Mỗ bán đi. Lý trưởng quay giả ý khách khí nói, rốt cuộc hắn hiện tại cũng luyến tiếc nhường một chút bọn họ đem dưa hấu lấy về đi. Này mấy cái dưa hấu vừa lúc trước vận hồi đế đô, làm chủ nhân trước nếm thử. Kia đảo không cần, như vậy hai cái dưa hấu chúng ta huynh đệ còn được khởi. Lý trưởng quay, chúng ta đi trước đi. Giả Sơn nhìn xem Lý trưởng quay liền biết này nha chính là cái lòng dạ hiểm độc, nói phải cho bạc sao không đào đâu. Này nha căn bản liền không tính toán cấp, dựa. Sớm biết rằng này nha như vậy hắc, tiểu gia liền đều dọn về đi chính mình ăn, này hội thoại đều nói ra đi tưởng đổi ý cũng không được. Vương Tam Lang nhìn Giả Sơn ánh mắt liền biết này nha đồ tham ăn bệnh lại tái phát, vội vàng lôi kéo Giả Sơn liền đi ra ngoài, nếu không thật sợ này đồ tham ăn đem dưa hấu dọn về đi. Tiểu Lục bị xe, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Từ nhà chính ra tới, Lý trưởng quầy liền đối với vừa mới cầm đao tiểu nhị nói đến. Lý trưởng quầy, ta cùng Giả Sơn muốn đi phía trước Trương Nhớ tiệm tạp hóa lấy xe, chúng ta liền ở kia gặp mặt đi. Vương Tam Lang nói xong cũng mặc kệ Lý trưởng quầy nói cái gì, lôi kéo Giả Sơn liền hướng tài thúc ra đi đến. Chỉ để lại Lý trưởng quầy trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa tiệm, người này cũng quá thật sự đi. Lý trưởng quầy cũng không sợ hắn chạy, khế ước đã ký, hơn nữa tiền đặt cọc còn không có phó, hắn tin tưởng Giả Sơn hai người sẽ không chạy. Trưởng quầy, chúng ta đi đâu? Liên ở Lý trưởng quầy phát ngốc thời điểm, Tiểu Lục đã vội vàng xe ngựa ngừng ở cửa tiệm. Tới trước Trương Nhớ tiệm tạp hóa cửa. Lý trưởng quầy ngồi trên xe ngựa, đối đánh xe Tiểu Lục phân phó nói. Như thế nào, dưa hấu bán ra không có. Vương Tam Lang hai người trở về thời điểm vừa lúc thấy Trương Tài ngồi ở nhà mình sân đại thụ phía dưới thích thú gặm Diệp Vận Hiếu kính dưa hấu, bên chân đã đôi vài cái vỏ dưa, Trương Tài bên cạnh còn ngồi hắn 5 tuổi tiểu tôn tử, cùng hắn ra ra giống nhau, ăn đầy mặt thích thú. Dương Hảo. Tiểu gia hỏa nhìn đến Vương Tam Lang thực nghệ tình hướng về phía Vương Tam Lang lậu răng cười, theo sau lại vùi đầu ăn lên. Tiểu gia hỏa này cũng là cái linh hoạt người, chỉ thấy quá Vương Tam Lang một mặt liền nhớ kỹ, biết đó là Vận cô cô tướng công, chính là tướng công là cái gì, có thể ăn sao? Tính, dù sao cô cô nói qua đó là dượng khẳng định không sai. Tiểu dân thật ngoan. Tài thúc chúng ta bán đi, nay sẽ muốn mang người ta trở về nhìn xem dưa hấu, liền đi trước. Này dưa hấu ngài ăn trước, chờ lần sau ta lại đây thời điểm lại cho ngài đưa tới. Hoặc là ngài trở về đi, ta tức phụ còn nhắc mãi ngài đâu. Vương Tam Lang biết chính mình không làm cho người ra thích, cho nên cũng không tự thảo mất mặt, đem mục đích nói xong liền tính toán cáo từ. Đối tài thuốc hắn đã hạ quyết tâm chuẩn bị trường kỳ chiến đấu hăng hái, hắn còn không tin hắn liền trị không được cái này ngoan cố lao nhân. Thật sự, Vận nha đầu nhắc mãi ta. Trương Tài vừa nghe nói Diệp Vận nhắc mãi hắn, liền cảm thấy trong lòng ngăn không được cao hứng. Thật sự, ta nào dám lừa ngài đâu. Vương Tam Lang vội vàng bảo đảm đến, chính mình tức phụ sắc thật nhắc mãi, chẳng qua nhắc mãi lão nhân này ở nhà lại sớm không gặp rắc rối. Cũng không biết có phải hay không càng già càng ấu trĩ, lão nhân này tuổi trẻ thời điểm rõ ràng rất đứng đắn một người, hiện tại nhưng hảo, tính tình đại, còn nguyện ý ăn nhi nữ giấm, không có việc gì liền làm điểm ngoài dự đoán mọi người sự, làm người không lo lắng mới là lạ. Lượng ngươi cũng không dám gạt ta, trở về nói cho Vận nha đầu, quá hai ngày ta liền qua đi xem nàng. Trương Tài nghe xong lời này thỏa mãn, thái độ cũng hảo, cũng không ở hoành mi lập mục. Hành, ta trở về liền nói cho ta tức phụ, nàng khẳng định cao hứng, kia tài thúc chúng ta liền đi trước ca. Vương Tam Lang vội vàng thừa dịp lao ra tử tâm tình tốt thời điểm cáo từ, nếu không một hồi lao ra tử phản quá mức nhi tới lại nên đối hắn thuyết giáo. Được rồi, đi thôi. Nhớ rõ hảo hảo chiếu cố Vận nha đầu a. Tài thúc không yên tâm nói đến. Nghe xong tài thúc nói, Vương Tam Lang chỉ cảm thấy đầy đầu hắt tuyến. Lao gia tử, đó là ta tức phụ a, ta không đối nàng hảo ai đối nàng hảo a. Giả Sơn cùng Vương Tam Lang mới vừa đem xe bò đuổi ra tới, liền thấy được nên diện mà đến Lý trưởng quầy. Hàn huyên hai câu, Vương Tam Lang bọn họ liền bắt đầu đuổi xe bò ở phía trước biên dẫn đường. Mà Lý trưởng quầy xe ngựa liền đi theo xe bỏ phía sau hướng thôn phương hướng chạy tới. Tới rồi, đây là nhà ta, Lý trưởng quầy cùng vị tiểu huynh đệ này tới trước nhà ta nghỉ một lát đi, một hồi liền mang các ngươi xuống ruộng. Vương Tam Lang đem xe bỏ nghe được nhà mình cửa, đối đi theo phía sau Lý trưởng quầy cùng lục tử nói đến. Tốt, phiền toái tiểu huynh đệ. Lý trưởng quầy hiện tại mới là thật sự thực giật mình, vốn dĩ cho rằng bất quá là một cái thôn nhỏ, cũng chính là như vậy. Chính mình chắp vá là được, không nghĩ tới như vậy cái thôn nhỏ còn có tốt như vậy phòng ở vào sân. Lý trưởng quầy càng là kinh ngạc, chỉ thấy trong viện dưỡng không ít gia cầm, nhưng là trong viện lại rất sạch sẽ, bên cạnh còn loại mấy cây ăn quả. Nhà lầu 2 tầng, còn có thể thấy phía sau rừng trúc, cảnh sắc không phải giống nhau hảo a. Hiện tại nông dân sinh hoạt đều như vậy hưởng thụ, kia hắn có phải hay không cũng nên suy xét về nhà trồng trọt. Tam Lang, ngươi đã về rồi. Diệp Vận ở trong phòng nghe được thanh âm, liền mang theo đầu đầu đi ra. Chương 78. Chi chi, chi chi chi. Tiểu Kim nghe được Vương Tam Lang thanh âm, trực tiếp từ đầu đầu trên đầu nhảy xuống tới, theo Vương Tam Lang quần áo liền bò đi lên. Một bên đem một con móng vuốt nhỏ rồi đến Vương Tam Lang trước mắt, một bên còn không quên hướng về phía Vương Tam Lang ủy khuất chi chi kêu. Vương Tam Lang nhìn kỹ nhìn. Phát hiện tiểu kim tiểu trảo thượng có một tiểu khối mao rõ ràng so địa phương khác đoạn, đang xem tiểu kim thỉnh thoảng chỉ hướng đầu đầu động tác, cảm tình vật nhỏ này cư nhiên ở cáo trạng A. Đây là làm sao vậy? Vương Tam Lang có chút nghi hoặc nhìn về phía nhà mình tức phụ, này hai tiểu gia hỏa lại đánh nhau. Ngươi cái này vật nhỏ lại cáo trạng đi, kia chạy nhanh đem đầu đầu đồ vật còn cấp đầu đầu đi. Diệp Vận buồn cười đối với tiểu kim nói. Sau đó liền thấy tiểu kim vội vàng chạy đến Diệp Vận dưới chân, lấy lòng phe phẩy Diệp Vận góc váy. Sau lại đại gia mới biết được, nguyên lai vừa mới đậu đậu giúp Diệp Vận kia kéo thời điểm tiểu gia hỏa này cũng đi xem náo nhiệt, không nghĩ tới đậu đậu không cầm chắc liền cắt rớt hắn một khối mao, kết quả bị tiểu gia hỏa này ngoa không ít ăn ngon, hiện tại thấy Vương Tam Lang trở về liền lại chạy đến kia đi cáo hát chẳng đi. Ngươi người này, sao như vậy đà tâm mắt đâu? Vương Tam Lang buồn cười nhìn lại chạy đến đậu đậu trên đầu chơi vui vẻ vô cùng tiểu kim. Không nghĩ tới Vương huynh đệ ra vật nhỏ thật là có linh tính a. Lý trưởng quay rất là thú vị nhìn tiểu kim, kết quả đổi lấy tiểu kim một cái xem thường. Tiểu kim hiển nhiên đối lý trưởng quầy cái này mập mạp không có hứng thú. Nha, lý trưởng quầy thật là ngượng ngùng chậm trễ, mau vào phòng ngồi. Tức phụ, đây là quả vị trai lý trưởng quầy, là tới nhà chúng ta xem dưa hấu. Lý trưởng quầy, đây là ta tức phụ Diệp Thị, ta nhi tử đầu đầu Vương Tam Lang thẳng đến nghe được lý trưởng quầy nói chuyện, mới nhớ tới chính mình cư nhiên đem lý trưởng quầy lượng ở một bên cấp đã quên, vì thế vội vàng đem người mời vào phòng khách. Lý trưởng quay thật là ngượng ngùng, chậm trễ. Nhà ta Tam Lang người này tính tình thẳng miệng lại buồn, nếu là có cái gì đắc tội địa phương còn thỉnh lý trưởng quay nhiều hơn thông cảm. Diệp Vận thấy Vương Tam Lang đi cấp khách nhân châm trà, liền tiếp đón mọi người ngồi xuống, hơn nữa bởi vì vừa mới sự thế Vương Tam Lang hướng lý trưởng quay xứng cái tội. Vương phu nhân nói nơi nào lời nói, Vương huynh đệ nơi đó có chậm trễ ta a. Nhưng thật ra ta chính mình xem phu nhân ra cảnh trí xem ngây người, phu nhân không trách tội liền hảo. Lý trưởng quầy nào dám trách tội ai chính mình muốn mua đồ vật còn ở nhân ra trong tay nắm chặt đâu. Lại nói liền nhìn vương phu nhân cách nói năng cũng không phải cái đơn giản người, tuy rằng là ở thế nam nhân nhà mình xin lỗi, lại không có một tia hèn mọn, hơn nữa một cái phụ nhân đối mặt chính mình đáng người. Lại không một tia nhút nhát, đang xem này cả người khí độ cũng không giống cái bình thường phụ nhân. Kỳ thật Diệp Vận chỉ là đem hắn trở thành trước kia làm tiêu thụ thời điểm khách hàng mà thôi, thật không nghĩ tới lý trưởng quầy đối nàng đánh giá như vậy cao. Tới lý trưởng quầy, còn có vị này tiểu ca uống trà, tuy rằng không phải cái gì hảo trà, nhưng là uống cũng không tệ lắm. Vương Tam Lang ở nhà trong ngăn tủ tùy tiện cầm một bao lá trà đổ điểm liền cấp mọi người pha thượng, dù sao hắn là không quen biết này đó trà, cũng phân biệt không được gì là gì, cầm lấy cái kia liền tính cái nào đi. Hắn nơi đó biết, Diệp Vận lấy ra tới những cái đó đều là hiện đại cũng bài thượng hào hảo trà, giống Tây Hồ Long Tĩnh, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm Chi Lưu đều có. Có lẽ từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cho nên Diệp Vận đối TV thượng Trung Quốc trà nghệ ưu nhã cảm thức thích, cảm thấy người sẽ thử cấm áp. Thức ăn tĩnh, vì thế Diệp Vận từ nhỏ liền thích trà, tuy rằng trà nghệ giống nhau, nhưng là đối với lá trà lại rất thích thu thập, liền tính không gian cũng có không ít cây trà. Còn xin hỏi Vương huynh đệ đây là cái gì trà? Hương vị lại là như vậy hảo, nhập khẩu hơi khổ lại có hồi cam, nuốt xuống sau mồm miệng lưu hương, thật là khó gặp hảo trà a. Lý trưởng quay trong lòng càng là kinh ngạc, nhà này rốt cuộc là người nào a? Này lá trà chính là so với lần trước chủ nhân nơi đó uống qua ngự tứ cống trà còn muốn thắng thượng một bậc gác cư nhiên liền hào phóng như vậy pha một đại hồ, này đến nhiều phá của a. Ngươi nói cái này a, ta cũng không quen biết a. Bất quá uống cũng không tệ lắm. Ta cũng phân không rõ cái kia là cái nào. Vương Tam Lang nghe được lý trưởng quậy nói từ Diệp Vận trang lá trà cũng trong ngăn tủ lấy ra cái hộp gỗ, sau đó đưa cho lý trưởng quậy xem. Vương Tam Lang cảm thấy không gì, chính là so nhà mình trước kia mua hảo uống, hắn lại không hiểu trà, hảo uống là được bái, dù sao trong nhà có không ít. Uống lên đều không sai biệt lắm. Lý trưởng quậy kết quả Vương Tam Lang đưa qua hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra, đã nghe tới rồi một cổ phát mũi thanh nhã trà hương, hơn nữa vừa thấy lá trà hình dạng cùng màu sắc liền biết là thứ tốt, hơn nữa nhìn dáng vẻ này hộp liền có nửa cân tả hữu lá trà. Phải biết rằng hoàng gia hảo lá trà mỗi năm cũng bất quá 2 cân tả hữu, có công người nhiều nhất cũng liền thưởng 1-2 lượng liền không tồi, nếu không phải bởi vì chủ nhân là đương triều hoàng đế đệ đệ Tiêu Giao Vương, thật đúng là lấy không được này thứ tốt. Tẩu tử, nhà ta lá trà mau không có, ngươi xem. Giả Sơn đối Vương Tam Lang liền không biết cái gì là khách khí, đối Diệp Vận cái này tẩu tử cũng giống nhau, hắn biết Diệp Vận có không ít thứ tốt, dù sao chỉ cần cùng ăn uống nhấc lên quan hệ, Giả Sơn tìm mọi cách đều đến ở Diệp Vận trong tay điểm đen, hắn cũng biết mấy thứ này Diệp Vận rõ ràng không thiếu, cho nên trước nay đều không khách khí. Ngươi là ăn đâu, khoảng thời gian trước không phải từ Tam Lang nơi đó cầm đi không ít. Diệp Vận đảo không phải keo kiệt, nói thật, Diệp Vận đối này đó danh trà thật đúng là không thiếu, không nói không gian loại các loại cây trà, chính là nàng chính mình mua thành phẩm phỏng trừng cũng đủ nàng uống thượng mười mấy 20 năm, chỉ là tò mò giả sơn trà như thế nào uống như vậy phí mà thôi. Tẩu tử ngươi cũng đừng nói, còn không phải lão gia tử nhà ta cùng ta nhạc phụ, thượng ta kia lục soát cái sạch sẽ, nếu không phải ta nhạy bén trộm ẩn dấu điểm, đã sớm không có. Giả sơn nói rất là buồn bực, hắn cũng không biết sao liền như vậy mệnh khổ, quán thượng cái cùng chính mình đoạt rượu ra ra, lại quán thượng cùng chính mình đoạt trà lao cha cùng nhạc phụ. Ra ra còn hảo, bởi vì ra mặt dày, hiện tại thèm rượu liền sẽ chạy tới tìm tẩu tử mớn, chính là lao cha cùng nhạc phụ lại ngượng ngùng, cho nên liền đoạt chính mình. Được rồi đừng trang đáng thương, trong chốc lát trở về trang điểm là được. Lý trưởng quay nếu là thích, một hồi làm tam lang cũng cho ngài trang điểm, cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Diệp Vận nhìn giả sơn biểu tình liền biết tiểu tử này lại bị đoạt. Đưa cho lý trưởng quay Diệp Vận tắc không tưởng nhiều như vậy, dù sao lấy ra này đó trà cũng không phải cái gì cực phẩm hảo trà, đều là ở trà cửa hàng càn quét, những cái đó đào tới cực phẩm hảo lá trà Vận căn bản liền không bỏ được hướng ra lấy. Nhưng là Diệp Vận lại không biết, thời đại này còn không có xào trà tài nghệ, giống nhau trà đều chỉ trải qua phơi nắng mà thôi, chỉ là xử lý tốt xấu vấn đề. Chương 79. Kia Lý Mô đã có thể từ chối thì bất kính. Lý trưởng quay cảm thấy chính mình hôm nay tới thật là quá đúng, chính là này cực phẩm lá trà liền đăng giá. Lý trưởng quay cũng không nghĩ tới Diệp Vận sẽ hào phóng như vậy, tùy tùy tiện tiện liền tặng người. Nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí, tốt như vậy đồ vật qua này thôn nhi đã có thể không này cửa hàng. Nếu là lý trưởng quay biết chính mình lấy cái gọi là cực phẩm lá trà bất quá là thứ phẩm, không biết có thể hay không hộp máu. Lý trưởng quay không cần khách khí, này không gì. Ngài chính mình trang đi, một hồi chúng ta liền đi xem dưa hấu. Vương Tam Lang nói xong liền tìm một cái hộp đưa cho Lý Trường Quầy, chính mình còn lại là túi đầu mánh rót hai ly trà, khát hắn một đường. Lý Trường Quầy nhìn Vương Tam Lang như uống tư thế, liền cảm thấy đau lòng, đành phải chính mình thật cẩn thận trang trà, mắt không thấy tâm không phiền. Lý Trường Quầy xem Diệp Vận cùng Vương Tam Lang hào phóng, nhưng là cũng ngượng ngùng nhiều lấy, đại khái trang một hai tả hữu liền dừng tay. Lý trưởng quầy, ngươi không nhiều lắm trang điểm. Giả sơn nhìn lý trưởng quầy liền trang như vậy điểm, lại hỏi. Đủ rồi, tốt như vậy trà một hai đã làm lý mẫu ngượng ngùng. Lý trưởng quầy có chút ngượng ngùng nói. Ai, tục ngữ nói rất đúng, ăn người ta miệng đoạn, đem người ta nương tay a. Này không chính mình liền có chút cho dạ. Tẩu tử, dư lại ta cầm đi a. Giả sơn không chút khách khí đem trên bàn hộp phóng tới chính mình trong lòng ngực. Không có một chút ngượng ngùng. Được rồi, chính mình lấy về đi tàng hảo, lần sau ta khiến cho ngươi đoạn hóa. Diệp Vận cũng hiểu biết giả sơn cái kia nhị hóa thêm đồ tham ăn tính tình, cũng không để ý giả sơn thái độ. Bởi vì Diệp Vận biết giả sơn chỉ có đối người một nhà thời điểm mới có thể như vậy, đối người khác vẫn là rất khôn khéo, lại nói thứ này hắn lại không thiếu, tuy rằng thân thể này tuổi so giả sơn tiểu, nhưng là bản chất tới nói nàng sắc thật so giả sơn đại. Liền vẫn luôn đem giả sơn đương đệ đệ dường như xem. Chúng ta hiện tại liền đi xem dưa hấu mà đi, nếu là không thành vấn đề, ta một hồi liền đem tiền đặt cọc cho. Lý trưởng quay mới vừa vội đối Vương Tam Lang nói, bởi vì hắn sợ lại không rời đi sẽ nhịn không được đem giả sơn lá trà đoạt. Sớm biết rằng nhân gia là thật sự không để bụng, hắn nhất định sẽ nhiều lấy điểm, hiện tại hối hắn ruột đều thanh, trong lòng không ngừng nguyền rủa giả sơn cái này chết không biết xấu hổ, cư nhiên đều cầm đi. Hảo A, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Vương Tam Lang nơi đó biết lý trưởng quầy tâm tư, chỉ đương lý trưởng quầy là sợ trở về thời điểm trời tối lộ không dễ đi. Kỳ thật lá trà trong ngăn tủ còn có không ít lá trà, trà hoa, hồng trà, trà xanh, cái gì cần có đều có, nhưng là lý trưởng quầy lại không biết, cho nên hắn vẫn luôn đang đau lòng cùng hối hận chung bị đưa tới dưa hấu mà. Lý trưởng quầy nhìn khắp nơi dưa hấu, mỗi người lại đại lại viên. Vừa mới cảm xúc nháy mắt đã bị chứa khỏi, nhưng là nhìn rõ ràng không lớn mà, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, nếu là nhiều một ít nên có bao nhiêu hảo a. Lý trưởng quay nhìn một mảnh mà, bắt đầu đều loại dưa hấu, kết quả đều đã chết, liền dư lại như vậy điểm, thứ này là thật sự không hảo nuôi sống a. Không làm được toàn rút, loại thượng khoai lang đỏ, nhưng là vẫn là có chút chậm lớn lên cũng nhỏ gầy. Giả sơn chỉ vào trước mắt một tảng lớn mà đối lý trưởng quay nói đến. Bởi vì này khối mà cằn cỗi, cho nên thu hoạch lớn lên chậm, Giả Sơn liền bắt đầu lừa dối lý trưởng quầy dưa hấu có bao nhiêu không hảo loại. Chính là ta thấy này mà còn man căn cối, như thế nào không chọn khối hảo mà loại. Lý trưởng quầy tuy rằng không từng làm ruộng, nhưng là đối với thổ địa tốt xấu vẫn là xem ra tới, vì thế nhịn không được hỏi. Này ngài cũng không biết đi. Dưa hấu cần thiết đến ở như vậy cằn cỗi thổ địa thượng dùng đặc thù loại pháp ở phối hợp một ít thảo dược mới được, hảo mà căn bản không thể loại, loại ở kia dưa hấu căn bản liền không kết quả. Giả Sơn là như thế nào mơ hồ như thế nào lừa dối, quản ngươi tin hay không, dù sao ngươi cũng loại không ra, bởi vì tẩu tử chính là nói dưa hấu hạt giống thúc mầm cũng không phải là đơn giản như vậy sự. Nga, vậy khó trách. Ta xem không tồi, đây là 50 lượng xem như tiền đặt cọc. Quá hai ngày ta sẽ làm người lại đây kéo dưa hấu. Lý trưởng quầy biết từ Giả Sơn trong miệng bộ không ra nói cái gì, liền tính toán đi về trước đem tin tức truyền cho chủ nhân, vì thế vội vàng tưởng hai người cáo tử. Tốt, lý trưởng quầy đi thông thả. Tiến đi lý trưởng quầy Vương Tam Lang làm Giả Sơn đi thông chi Trương Thúc một nhà, bạc liền chờ đến lúc đó bán xong dưa hấu tự cấp, dù sao số lượng là hiểu rõ cũng không sợ hốn. Mà Vương Tam Lang chính mình tắc hướng trong nhà đi đến. Về nhà bồi tức phụ đi. Quả vị trai. Lương Bảy, lần này cần phiền toái ngươi đem này phong thư cùng này mấy cái dưa mang cho chủ nhân, nhớ rõ đừng làm cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Đối với còn có này vại la trà, cẩn thận một chút. Lý trưởng quay đối đứng ở xuống tay trung hậu đại hán nói đến, đừng nhìn đại hán nhìn hàm hậu, lại đầy người sắc khí, người này chính là Tiêu Giao Vương thuộc hạ một nguyên manh tướng, nếu không phải đại sự căn bản sai xử bất động hán. Ta biết nặng nhẹ, sẽ không chuyện xấu. Lương Bảy nói sụ mặt cầm đồ vật liền đi rồi, ra cửa trên mặt liền treo lên kia chiêu bài thức cười ngây ngô, làm người căn bản nhìn không ra tới cùng vừa mới cái kia đầy người sát khí đại hán là một người. Đào Nguyên Trấn Đế Đô kỳ thật cũng không giống Diệp Vận trong tưởng tượng như vậy xa, cưới ngựa lời nói đại khái một ngày một đêm không sai biệt lắm liền đến. Lương Bảy biết lần này đồ vật tầm quan trọng, dọc theo đường đi bảo vệ dưa hấu không bị điên toái chậm trễ không ít thời gian, không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đuổi một ngày nửa lộ mới vào Đế Đô. Tới rồi Đế Đô cũng không dám nghỉ ngơi, tìm cái địa phương né qua đám người cầm đồ vật từ Tiêu Giao Vương phủ cửa sau vào Vương phủ, không kinh động bất luận kẻ nào liền lặng lẽ sờ đến Tiêu Giao Vương cửa thư phòng ngoại. Đương nhiên bất luận kẻ nào chỉ phải chỉ là Vương phủ người hầu, bởi vì Lương Bảy tiến vào Vương phủ đã bị Vương phủ ám vệ phát hiện. Nhưng là biết Lương Bảy là vương gia người, hơn nữa vương gia cái gì cũng có cao thủ bảo hộ, cho nên vẫn chưa hiện thân. Chương 80. Vương gia, Lương Bảy có việc bẩm báo. Lương Bảy đứng ở cửa thư phòng ngoại đạo. Lương Bảy biết lúc này Tiêu Giao Vương nhất định ở trong thư phòng, cho nên không dám có chút chậm trễ, cung kính đứng ở ngoài cửa chờ. Vào đi. Qua một hồi lâu, bên trong cánh cửa mới truyền ra một đạo lười biếng trả lời. Lương Bảy không có chút nào bất mãn, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, phòng trong giường nệm thượng nằm nghiêng một cái lười biếng thân ảnh, nhưng lại làm người hết sức kinh diễm. Hẹp dài mắt đào hoa tựa hồ tùy thời lộ ra dụ hoặc, cao thẳng mũi, in ỏi môi đỏ, mặc phát che khuất nửa bên mặt má, càng hiện chủ nhân hùng thư mặc biện. Lương Bảy lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn biết lúc này bảo trì trầm mặc liền hảo. Nói đi, lần này lại là chuyện gì? Tiêu Giao Vương Nghiêm Hạo có chút bất đắc dĩ, này Lý Thúc cũng thật là, hảo hảo vương phủ quản gia không lo thế nào cũng phải đi cái tiểu địa phương đương trường quầy, cư nhiên còn làm nhân ra đào gấp tưởng, lần này cũng không biết lại ra cái gì cái sọt. Nguyên lai Lý trưởng quầy là Tiêu Giao Vương phủ lão quản gia nhi tử, sau lại tiếp nhận phụ thân công tác, nhưng là bởi vì thích làm buôn bán, liền tìm Nghiêm Hạo muốn như vậy một phần trưởng quầy công tác, không nghĩ tới mới vừa làm không tới một năm. Khiến cho nhân gia đào góc tường, đương nhiên không dám đã trở lại. Mà đối với Nghiêm Hạo tới nói, Lý trưởng quay cũng là cái đặc biệt tồn tại, bởi vì hắn cùng chính mình phụ thân giống nhau, đối vương phủ tuyệt không hài lòng, tuyệt đối trung thành, hơn nữa đối với hắn cái này vương gia có không chỉ có tôn trọng còn có quan hệ ái. Hồi bẩm vương gia, đây là Lý trưởng quay cho ngài tin, hắn nói ngài xem liền sẽ minh bạch. Còn có này hộp lá trà cùng này ba cái dưa. Cũng là Lý trưởng quầy làm mang cho ngài. Lương Bảy cầm trong tay tin cùng lá trà đôi tay trình cấp giường nệm người trên, sau đó lui về chỗ cũ, không ở nói chuyện. Bởi vì sự tình quan trọng đại, Lý trưởng quầy cũng không có đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Lương Bảy, cho nên Lương Bảy cũng không biết được nhiệm vụ lần này chủ yếu nội dung, chỉ biết là rất quan trọng sự mà thôi. Hảo, ta đã biết, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nghiêm Hạo vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng, liền động tác đều không có biến quá. Tạ vương gia, tiểu nhân cáo lui. Lương Bảy đối với giường nệm người trên thâm cúc một cung. Mới nhẹ nhàng lui ra, thuận tay đóng lại thư phòng môn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với bước lên nhìn như lười biếng người Lương Bảy không dám có chút đại ý, bởi vì hắn biết đó là một đầu lười biếng con báo. Nếu là mạo phạm hắn liền sẽ rước lấy hắn mãnh liệt công kích. Năm đó đoạt đích máu chảy thành sông, chính là cái này nhìn như lười biếng nam nhân dẫn người chém loạn đảng đứng đầu, bảo vệ bào huynh, cũng chính là đương kim thánh thượng ngôi vị hoàng đế. Ha ha, cái này Lý Thúc thật là có ý tứ. Người tới a. Nghiêm Hạo nhìn Lý trưởng quầy tin không cấm cười khẽ ra tiếng. Này Lý Thúc tuổi còn không đến 50 liền bắt đầu phạm hồ đồ. Thế nhưng nói lên nói dối tới, này nông hộ nhân gia tao trả nơi đó so được với hoàng gia cống trả a. Còn có cái này gọi là gì dưa hấu thật sự có hắn nói như vậy ăn ngon. Tiểu nhân ở, xin hỏi vương gia có cái gì phân phó? Vừa mới bị nhà mình vương gia chi đi số khổ gã sai vật đứng ở ngoài cửa cung kính hỏi. Kỳ thật gã sai vật cũng thực bất đắc dĩ, này vương gia gì đều hảo, chính là ngẫu nhiên có điểm ác thú vị, lao đem chính mình gã sai vật đương toàn năng hình nhân tài dùng, không phải làm đi quét tước nhà xí, chính là làm đi cấp mã tắm rửa. Hảo đi, này đó đều là thể lực sống không gì khó khăn, nhưng vì sao còn muốn cho ta đi thu trướng? Vương gia, nô tài là thật sự sẽ không a. Quá có khó khăn có hay không, nhân gia chính là một cái chạy chân mà thôi. Cho nên phú quý hiện tại vừa nghe đến chính mình vương gia tiếng la liền hai chân nhũn ra, liền sợ vương gia làm chính mình đi luyện binh, kia phỏng trừng liền thật sự ly chết không xa. Tiến bảo, đem cái này cái gì dưa đưa đến hầm băng chấn trên nửa canh giờ, chấn hảo cho ta đưa lại đây. Nghiêm Hạo nhìn đến chính mình gã sai vật có chút trắng bệnh mặt liền biết sao lại thế này, nhưng là ai làm chính mình nhảm chán đâu, cho nên đành phải chính mình tìm điểm việc vui lạc, này chỉ có thể trách hắn chính mình xui xẻo. Ai làm hắn là này đó gã sai vật nhất có ý tứ một cái đâu. Là, vương gia. Phú quý vội vàng xách theo trên mặt đất dưa hấu lui đi ra ngoài. Ai nha ta ma ơi. Áp lực cũng quá lớn, ô ô, nương. Hài nhi chỉ sợ muốn trước tiên già cả, liền trái tim đều mau dọa mắc lỗi. Nhìn lui ra ngoài vẻ mặt may mắn gã sai vật, Nghiêm Hạo liền cảm thấy buồn cười. Chính mình cũng không làm gì à, còn không phải là thu cái chướng sao. Có gì sợ à? Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới làm một cái chữ to không biết mấy cái người thu chướng là một kiện cỡ nào vô nhân đạo sự tình. Nhìn nhìn trong tầm tay lá trà hộp, Nghiêm Hạo rất có hứng thú cầm lên, liền tính không như thế nào, cũng là Lý Thúc một mảnh tâm ý sao. Gì? Nghiêm Hạo có chút giật mình nhìn trong tay lá trà. Vốn dĩ không chút để ý mở ra hộp, không nghĩ tới lại bị một trận thanh nhã trà hương hấp dẫn ở túi đầu nhìn kỹ. Phát hiện này hộp lá trà sắc thật như Lý Thúc lời nói, không chỉ có phiến lá hoàn chỉnh, nhan sắc mê người, ngay cả trà hương cũng thắng qua cống trà một bậc. Nghiêm Hạo có chút gấp không chờ nổi từ trên giường xuống dưới, đi đến chính mình ngày thường pha trà khí cụ trước mặt chuẩn bị xuống tay pha trà, hắn vẫn luôn thực thích lá trà thanh hương, cho nên uống trà cũng thực chú ý, giống nhau hảo trà đều là chính mình phao tới uống, bởi vì hắn tổng cảm thấy mượn người khác tay sở phao trà khuyết thiếu một ít ý nhị. Đảo rất lần đầu tiên phao nước trà, sau đó có một lần nữa đảo thượng một ly. Chi gian men gốm sắc xứ ly có vẻ trà xanh màu sắc càng thêm sáng trong, nhiệt khí mang theo một cổ ẩn ẩn trà hương. Nhẹ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy hơi khổ qua đi mang theo hồi cam, nuốt xuống sau, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương. Quả nhiên là hảo trà. Ha ha ha, hiện tại bổn vương đối cái kia cái gì dưa hấu bắt đầu có chút mong đợi. Đào hoa thôn. Không đơn giản a. Có cơ hội nhất định đến đi xem. Nghiêm Hạo cảm thấy chính mình hiện tại thật sự bắt đầu đối cái này thôn nhỏ cảm thấy tò mò, là cái dạng gì người có lớn như vậy bản lĩnh, không chỉ có đào tạo tân trái cây, thế nhưng còn sẽ tùy tay đưa ra như vậy cực phẩm hảo trà. Trong cung cống trà một hai giá trị thiên kim, nhưng cùng chi tướng so lại vẫn là hơi có kém cỏi a. Tính, một hồi đem đồ vật mang cho Hoàng Huynh nếm thử, tỉnh hắn một ngày lao nói ta không tư tiến thủ. Ân mấy thứ này phân hắn một nửa, coi như là hối lộ hắn về sau thiếu lại nhảy ta đi. Kỳ thật Nghiêm Cảnh Nghiêm Hạo hai huynh đệ cảm tình thực hảo, sinh ở hoàng gia loại này tình ý lại càng thêm có vẻ chân quý, cho nên Nghiêm Hạo được đến cái gì thứ tốt cái thứ nhất luôn là muốn cùng Nghiêm Cảnh chia sẻ, nhưng là lại tổng hội vì chính mình một ít lấy cớ, cho nên này cũng làm Nghiêm Hạo tạm thời quên mất Diệp Vận một nhà. Chương 81. Hoàng huynh, xem ta cho ngươi đưa cái gì tới. Nghiêm Hạo không thỉnh tự nhập đẩy ra ngự thư phòng đại môn, còn không có một chút tự giác lớn tiếng kêu, sợ tới mức mới tới tiểu thái giám sắc mặt trắng bệnh. Hạo nhi, ta đều nói qua bao nhiêu lần, tiến ngự thư phòng muốn thông báo, không thể ầm ĩ lại nói ngươi đều bao lớn người, một ngày liền biết hồ nháo, ta xem dứt khoát cho ngươi tuyển vương phi quản ngươi đã khỏe. Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, nhưng là ánh mắt rõ ràng không có gì lực sát thương. Bởi vì Nghiêm Cảnh so Nghiêm To lớn gần 10 tuổi, cho nên từ nhỏ đối cái này duy nhất đệ đệ liền sủng ái phi thường. Nghiêm Hạo tự nhiên cũng biết nhà mình Hoàng Huynh là cái hổ giấy, căn bản liền không để trong lòng. Đã biết, thật phiền toái. Còn có, Hoàng Huynh tính ta cầu xin ngài lão nhân ra, nhưng ngàn vạn đừng cho ta tìm vương phi, ta còn tưởng tự tại mấy năm đâu. Ngươi nhìn xem những cái đó cái gọi là tiểu thư khuê các. Một đám làm ra vẻ ta đều mau phun ra, ngài lão nhưng tha ta đi. Nghiêm Hạo bất nhã mắt trợn trắng, một chút cũng không có ở thuộc hạ trước mặt lười biếng tà mị. Hảo, đừng tịnh nói bậy. Vừa mới không phải có việc muốn tìm ta sao? Từ Nghiêm Cảnh ngữ khí liền có thể nhìn ra hắn đối với cái này duy nhất đệ đệ có bao nhiêu hảo. Ở Nghiêm Hạo trước mặt hắn chưa bao giờ tự xưng chấm, bởi vì hiện tại hắn không phải hoàng thượng, chỉ là một cái bình thường huynh trưởng thôi. Ai? Không nói ta thiếu chút nữa đã quên, Phú Quý Nhi, đem đồ vật cho ta xách tiến vào. Nghiêm Hạo nghe được Nghiêm Cảnh hỏi chuyện mới nghĩ đến chính mình cư nhiên đem quan trọng nhất sự cấp quên mất. Vừa mới dưa hấu băng hảo lúc sau, hắn liền vội vàng chiều trong cung tới rồi, chính là tưởng cùng chính mình huynh trưởng cùng nhau nhấm nháp loại này tân trái cây, không nghĩ tới một gián đoạn thế nhưng đột nhiên cấp đã quên. Hoàng huynh nhưng nhận biết đây là vật gì? Tiếp nhận Phú Quý Nhi lấy tiến vào đại khung. Nghiêm Hạo cũng không có trực tiếp nói cho Nghiêm Cảnh. Ngược lại đối với Nghiêm Cảnh hỏi. Nga. Vật ấy ta chưa từng thấy quá, lớn lên giống bí đao, chẳng lẽ là đồ ăn sao? Nghiêm Cảnh nhìn kỹ một chút, nhưng là vẫn là không nhớ tới chính mình gặp qua thứ này, bất quá lớn lên cũng khó coi, hẳn là đồ ăn đi. Hai tử rốt cuộc là ai nói cho ngươi lớn lên khó coi chính là đồ ăn, đây là điển hình kỳ thị A. Ha ha ha, ta liền biết Hoàng Huynh không biết. Vật ấy chính là một loại trái cây. Bất quá là tân đảo tạo ra tới, làm người kia thanh đao tới, chúng ta nếm thử. Nghiêm Hạo hảo không đắc ý đối với Nghiêm Cảnh nói đến. Bởi vì tiến ngự thư phòng là không cho phép mang bất luận cái gì binh khí, cho nên Nghiêm Hạo mới làm nhà mình Hoàng Huynh sai người cầm đao, bằng không lấy Nghiêm Hạo tính tình đã sớm ăn thượng. Người tới A, lấy thanh đao tới. Nghiêm Cảnh cũng rất tò mò, cho nên rất thống khoái đã kêu thái giám đưa lên tới một cây đao. Đưa cho Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo bên này đã sớm sốt ruột chờ, cũng không cần Nghiêm Cảnh nói. Một đao liền đem trên bàn dưa hấu chia làm hai nửa. Gì? Không nghĩ tới này dưa nhưng thật ra nội có càn khôn A. Bề ngoài lớn lên khó coi, không nghĩ tới bên trong lại là như vậy mê người màu đỏ. Nghiêm Cảnh có chút cảm khái nói đến, xem ra liền tính chính mình là hoàng đế. Vẫn là nhịn không được sẽ bị bề ngoài sở mê hoặc A. Đó là... Nếm thử xem, Lý Thúc cố ý làm người mang về tới, nói là cái dạng này thời tiết nhất thích hợp ăn cái này. Liên ở Nghiêm Cảnh cảm khái thời gian, Nghiêm Hạo đã đem dưa hấu chia làm mười mấy tiểu khối, cầm lấy một cái đưa cho Nghiêm Cảnh nói đến. Lý Thúc, chính là ngươi trong phủ một hai phải đến chấn nhỏ mắc mưu trưởng quầy cái kia. Nghĩ như thế nào minh bạch trở về cho ngươi đương quản gia lạc. Nghiêm Cảnh đối cái này vẫn luôn chiếu cố chính mình đệ đệ quản gia rất có hảo cảm. Chỉ là người này cũng không biết nghĩ như thế nào. Hảo hảo vương phủ quản gia không lo, một hai phải chạy đến cái tiểu địa phương đi đương cái gì trưởng quầy. Ta nhưng thật ra tưởng A, chính là Lý Thúc ở đâu đợi đến Mỹ đâu đâu chịu trở về. Bất quá cũng may mắn hắn đi, bằng không thượng nào làm ra ăn ngon như vậy đồ vật. Nghiêm Hạo nói thực buồn bực, chính mình quản gia chạy xác thật có đủ mất mặt. Bất quá này dưa thật đúng là ngọn, ô ô cả người đều sảng thấu. Đồng nhiên lại cảm thấy Lý Thúc qua bên kia cũng không có gì không tốt, nếu không từ đâu ra ăn ngon như vậy dưa. Này dưa thật đúng là không tồi, như vậy thời tiết ăn xong cảm thấy người đều tinh thần không ít, hơn nữa thanh thanh sảng sảng. Này dưa liền lưu tại trong cung đi. Nghiêm Cảnh ăn một khối, thoải mái nheo lại sắc bén hai tròng mắt. Thứ này đừng nhìn lớn lên xấu xấu, nhưng là ăn lên thật đúng là không tồi, vì thế Nghiêm Cảnh không chút khách khí đối với nhà mình huynh đệ nói đến. Không phải đâu Hoàng Huynh, Lý Thúc tổng cộng liền lấy về tới ba cái, không được, nhiều nhất cho ngươi lưu lại một. Nghiêm Hạo hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận, khoe khoang gì a? Lúc ấy lấy một cái tiến cung thì tốt rồi, làm gì đều lấy tiến vào, thật không biết chính mình nghĩ như thế nào. Nhưng là hiện tại lấy tới cũng không có biện pháp, đành phải tận lực tranh thủ, người khác không biết, hắn có biết nhà mình Hoàng Huynh thích ăn tính tình. Hành, cắt ra cái này cũng về ta. Hảo, ngươi nên trở về phủ. Nghiêm Cảnh bài khai nhà mình đệ đệ lại duỗi thân hướng dưa hấu bàn tay to, không chút khách khí hạ lệnh chủ khách, một chút cũng không có bá chiếm người khác đồ vật tự giác. Xem như ngươi lợi hại. Cho ngươi lá trà, so ngươi cái kia cống trà hảo uống nhiều quá. Nghiêm Hạo xoa xoa chính mình bị đánh tới tay phải, từ trên mặt đất bế lên một cái lớn hơn một chút dưa hấu, lại bỗng nhiên nhớ tới lá trà còn không có cấp, liền lại đem trong lòng ngực lá trà ném cho nhà mình cái kia không có huynh đệ ái Hoàng Huynh, quay đầu liền ra ngự thư phòng, cũng quên mất Đào Hoa thôn kia đối có ý tứ phu thê. Tức phụ, lại quá hai ngày Lý trưởng quậy nên tới kéo dưa hấu, nhà chúng ta muốn lưu lại nhiều ít ta. Vương Tam Lang ôm Diệp Vận ngồi ở lầu hai giường nệm thượng, một bên vuốt Diệp Vận bụng, một bên hỏi. Nếu là đổi làm trước kia, Vương Tam Lang khẳng định tưởng đem dưa hấu đều bán đổi bạc, nhưng là từ khi biết nhà mình không thiếu bạc về sau, Vương Tam Lang liền tưởng đem đồ tốt nhất đều để lại cho nhà mình tức phụ cùng nhi tử. Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình có thể kiếm càng nhiều tiền, làm tức phụ cùng nhi tử sinh hoạt càng tốt, đương nhiên còn có trong bụng này hai cái tiểu nhân. Nhà ta không phải loại một mẫu nửa sao, liền lưu lại nửa mẫu đi. Đến lúc đó không phải còn muốn đưa người sao? Diệp Vận nghĩ nghĩ nói, bởi vì nàng đối một mẫu đất có thể sản nhiều ít dưa hấu căn bản liền không có gì khái niệm, cho nên muốn tưởng tình nguyện ở lâu, cũng đừng thiếu lưu a. Kêu hành, dù sao hai ngày này không có việc gì ta ở phía sau biên trong rừng trúc đào cái hầm, đến lúc đó phóng tới vậy được rồi. Vương Tam Lang một chút cũng không cảm thấy chính mình tức phụ lưu lại nửa mẫu đất dưa hấu có cái gì không đúng. Ngược lại còn đem chứa đựng dưa hấu địa phương đều tìm hảo. Vậy là tốt rồi, đúng rồi chờ trong khoảng thời gian này vội xong liền tìm người đem rừng trúc bốn phía kiến thượng tường vây đứng lên đi. Diệp Vận tổng cảm thấy đem đồ vật phóng tới bên ngoài chính là không an toàn, vẫn là vòng lên hảo, dù sao này rừng trúc là thuộc về chính mình, người khác cũng quản không được. Hành, chờ nhà ta dưa hấu thu xong liền tìm người kiến thượng, vừa lúc ở nhà ta sân khai cái cửa sau. Như vậy ngươi muốn đi trong rừng trúc đi dạo liền phương tiện nhiều. Tức phụ trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo dưỡng đi, ta xem ngươi này bụng đại quá dọa người, ta nhìn liền sợ hãi. Tuy rằng đồng đại phu nói chính mình tức phụ không có việc gì, bụng cực kỳ bởi vì có thể là song sinh tử quan hệ, nhưng là hắn chính là không an tâm, mỗi lần nhìn đến nhà mình tức phụ bụng to, hắn liền cảm thấy bất an. Chương 82. Đúng rồi Tam Lang. Quá hai ngày nhớ rõ trước đem nhà ta kia nửa mẫu dưa hấu thu, lưu lại mấy cái chờ chín lưu loại là được, nếu không toàn chín liền phóng không được. Diệp Vận đông nhiên nghĩ đến dưa hấu nếu toàn chín, phỏng trừng liền không hảo thả, vì thế vội vàng đối Vương Tam Lang nói đến. Từ khi mang thai về sau Diệp Vận phát hiện chính mình trí nhớ càng ngày càng kém, thường thường sẽ quên đông quên tây, cho nên muốn đến cái gì nhất định phải lập tức nói hoặc nhớ kỹ, bằng không liền nhớ kỹ, nếu không nhất định sẽ quên. Ta đây ngày mai nói cho Giả Sơn cùng Trương Thẩm bọn họ, làm cho bọn họ trước đem nhà mình muốn lưu dưa trước hái xuống. Vương Tam Lang hưởng thụ chính mình tức phụ ôn nhu dựa vào, hai người ngồi ở giường nệm thượng thổi gió nhẹ, ngay cả trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập hạnh phúc phao phao. Chi chi chi, chi chi chi, chi chi. Liên ở hai người không khí vừa vặn thời điểm, một trận dồn dập chi chi thanh nháy mắt đánh vỡ này một ấm áp không khí. Diệp Vận quay đầu lại liền thấy Tiểu Kim đã bò tới rồi chính mình trên vai, hai chỉ móng vuốt nhỏ đem chính mình tiểu ba lô mở ra đưa tới Diệp Vận trước mắt, ý bảo Diệp Vận hôm nay quên cho nó phát đồ ăn vặt. Ngươi cái vật nhỏ, thật đúng là sẽ phá hư không khí a. Diệp Vận có loại hỏng mất cảm giác, như thế nào tỉ tưởng chơi đem lãng mạn sao liền như vậy khó đâu. Sớm không tới vãn không tới càng muốn lúc này tới. Hôm nay phạm sai lầm, cho nên hôm nay không có đồ ăn vặt có thể ăn. Diệp Vận cảm thấy chính mình nếu làm cái này phá hủy chính mình lãng mạn cảm giác đầu sỏ gây tội như nguyện nói, liền thật xin lỗi chính mình, cho nên căn bản không cho tiểu kim bổ cứu cơ hội liền phán nó tử hình. Chi chi chi, chi chi. Tiểu kim vừa nghe hôm nay đồ ăn vặt không có, tức khắc liền chắt mau, một con móng vuốt nhỏ chỉ vào Diệp Vận tựa hồ ở đối Diệp Vận này một không nhân đạo hành vi kháng nghị, một bên còn thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Tam Lang, tựa hồ hy vọng Vương Tam Lang cho nó chủ trì công đạo. Nhưng là có thể nghĩ, luôn luôn đem tức phụ phóng đệ nhất vị Vương Tam Lang chỉ có thể đối nó xin giúp đỡ làm như không thấy. Vật nhỏ, xin giúp đỡ là vô dụng, ngươi liền nhận đi. Diệp Vận khoe khoang nhìn tạc mao tiểu kim, căn bản liền không đem nó kháng nghị đương hồi sự. Chi chi. Tiểu kim vừa thấy thật sự không diễn, đành phải rũ đầu nhỏ kéo ba lô xuống lầu. Tam Lang, ta có phải hay không quá mức? Diệp Vận nhìn tiểu kim ủ rũ héo vỡ bộ dáng có chút không xác định hỏi. Chính mình cũng không làm gì a, đến nỗi một bộ tận thế bộ dáng sao? Không có việc gì, tiểu kim một hồi thì tốt rồi. Vương Tam Lang ôm chính mình tức phụ an ủi nói, tuy rằng hiện tại eo ôm không được, nhưng là trên bụng ngẫu nhiên nhô lên tựa hồ ở nói cho hắn bọn họ tồn tại. Nương, nương, tiểu kim đoạt đầu đầu đồ ăn vặt. Liên ở Diệp Vận tỉnh lại chính mình có phải hay không thật quá đáng thời điểm. Đầu đầu ôm chính mình tiểu ba lô đáng thương hề hề bò lên trên lầu 2, mà đại rộng mở ba lô làm Diệp Vận liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đầu đầu yêu nhất trái cây làm không thấy. Kia vẫn là hôm nay buổi sáng rời giường về sau đậu đậu tìm nàng muốn, nói muốn mang cho tiểu hổ cùng thăng ca nhi mấy cái tiểu đồng bọn ăn. Tiểu kim. Diệp Vận cảm thấy chính mình vừa mới làm thật sự là quá đúng, đối loại này biết sai phạm sai lầm, dạy mãi không sửa nên đói nó 2 ngày, này chỉ xú con khỉ, hiện tại càng ngày càng vô pháp vô thiên. Diệp Vận quyết định về sau nhất định phải cấp gia hỏa này ăn uống điều độ, xem nó hiện tại béo. So vừa tới thời điểm đều béo một vòng, ở béo đi xuống phòng trừng liền thụ đều bò không lên rồi. Đương nhiên cuối cùng Diệp Vận lời nói hùng hồn ở tiểu kim làm lũng bán manh dưới biến thành hư vô, người một nhà ồn ào nhốn nháo đã vượt qua một ngày. Bởi vì hiện tại bụng thật sự quá lớn, cho nên mỗi ngày buổi tối Diệp Vận chân đều sẽ rút gân. May mắn Vương Tam Lang mỗi ngày đều giúp Diệp Vận massage, thẳng đến Diệp Vận ngủ hạ lúc sau mới nghỉ ngơi, lúc này mới làm Diệp Vận dễ chịu không ít. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, Vương Tam Lang liền đi tìm Giả Sơn cùng Trương Thúc thương lượng trích dưa sự tình, mà Vương Tam Lang đi rồi không lâu, Diệp Vận liền nên đón ý vị đã lâu khách nhân, tuy rằng Diệp Vận là thiệt tình không nghĩ lý nàng. Đại tẩu như thế nào tới rồi? Nhìn đứng ở nhà mình cổng lớn không ngừng hướng trong viện nhìn xung quanh là Trương Thị, Diệp Vận không có biện pháp đành phải trước ra tiếng. Diệp Vận thật sự tưởng nói, ta lớn như vậy người sống đứng ở ngươi mí mắt phía dưới. Ngươi là thật nhìn không thấy a? Ai nha, đệ muội ở nhà a? Ta đi, ngươi đây là thật hả ta? Diệp Vận cảm thấy chính mình não điểm sóng cùng Trương Thị hoàn toàn không ở một cái kênh thượng, cho nên khó tránh khỏi câu thông thượng dễ dàng xuất hiện vấn đề. Rốt cuộc Trương Thị ý tưởng người bình thường thật sự rất khó lý giải. Đại tẩu có việc sao? Diệp Vận thật sự không muốn cùng Trương Thị tại đây háo đi xuống, trực tiếp đem lời nói liền làm rõ. Ý tứ chính là nói làm nàng có chuyện liền nói, không công phu tại đây bồi nàng nói chuyện tào lao, chạm như vậy một hồi Diệp Vận cảm thấy chính mình chân liền phải rút gân. Ai nha, đệ muội sao không cho ta đi vào ngồi ngồi a? Nha, còn có quả táo đâu? Ta nếm nếm ngọt không ngọt ta? Trương Thị nói xong cũng mặc kệ Diệp Vận có đáp ứng hay không, thẳng đi vào sân, thuận tay cầm lấy Diệp Vận vừa mới đặt ở trên bàn quả táo liền gầm lên. Nói đi đại tẩu. Rốt cuộc có gì sự a? Nghe xong Trương Thị nói, Diệp Vận cảm thấy chính mình trong lòng có vô số thất thảo nê mã chạy như điên mà qua. Nếm thử ngọt không ngọt? Dựa, lao nương dùng ngươi nếm a. Diệp Vận không ngừng nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh, chính mình là thuộc nữ, muốn rụt rè. Cũng không phải gì đại sự, này không phải ngươi hai cái cháu trai muốn cưới vợ sao, nhà ta làm tiệc rượu bạc không đủ, ta nương nói cho các ngươi hai nhà ra điểm bạc. Trương Thị chẳng hề để ý nói đến, giống như làm Diệp Vận hai nhà ra tiền là theo lý thường hẳn là giống nhau. Nga, không biết ta nương làm chúng ta một nhà ra nhiều ít. Diệp Vận cảm thấy chính mình đều mau khí cười, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy quá như vậy không biết xấu hổ. Cưới vợ bạc chính là đại gia cùng nhau ra, này sẽ tiệc rượu chẳng lẽ còn đến ra, lại không phải nàng muốn cưới vợ, bằng mau tiện nghi đều làm các nàng chiếm A. Không nhiều lắm. Một nhà hai lượng liền thành. Trương Thị nói xong liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Diệp Vận, giống như Diệp Vận chính là bạc giống nhau. Ha ha a, nếu ta nhớ không lầm nói chúng ta phân ra đi. Kia lão nương bằng gì cho ngươi đào bạc cưới vợ? Diệp Vận cảm thấy chính mình lại nhẫn mại đi xuống liền phải thành nì dạ rùa. Dựa, loại người này chính là điển hình được một tức lại muốn tiến một thước, không thể cho nàng hòa nhã. Chương 83. Ngươi nói gì? Trương Thị bị Diệp Vận nói hoảng sợ, liên thủ quả táo đều quên ăn, phảng phất lần đầu tiên nhận thức Diệp Vận giống nhau, ngốc ngốc đối với Diệp Vận hỏi. Ta nói gì? Lão nương nói không có tiền cho ngươi nhi tử cưới vợ, sao, cưới không nổi tức phụ là không? Vậy đánh cả đời quang côn hảo. Làm lão nương đào bạc cho ngươi cưới vợ, nằm mơ đi thôi. Diệp Vận cảm thấy từ khi mang thai lúc sau chính mình tính tình càng lúc càng lớn, nhưng là nàng cũng không nghĩ lại nhịn xuống đi. Lần này là muốn tiệc rượu tiền, lần sau còn không biết lại có cái gì chuyện xấu đâu. Diệp Vận xem như phát hiện, Trương Thị chính là xem nàng dễ khi dễ, mỗi lần đều chọn mềm quả hứng nhất. Người cái đồ đĩ lẳng lơ, cũng dám cùng lão nương nói như vậy, xem lão nương như thế nào giáo huấn ngươi, này bạc ngươi không ra cũng đến ra. Trương Thị lúc này xem như phản ứng lại đây, tức khắc liền dương nanh múa vướt hướng Diệp Vận nào tới, căn bản liền đã quên chính mình là tới cầu người. A. Là ai đánh lao nương? Chỉ thấy Trương Thị hướng Diệp Vận phát lại đây thời điểm, không biết nào bay ra tới một cục đá, vừa lúc nện ở Trương Thị trên đầu, tức khắc huyết liền chạy xuống dưới, Trương Thị chính mình cũng dọa quá sức. Chi chi chi, chi chi, chi chi chi. Trương Thị nghe được thanh âm vừa nhấc đầu, liền thấy đỉnh đầu cây ăn quả thượng không biết khi nào đứng một con bàn tay đại con khỉ nhỏ, lúc này chính nhe răng trợn mắt hướng về phía nàng thị huy đâu. Ngươi cái tiểu xuất sinh một hồi thu thập cái này tiểu tiện nhân ở thu thập ngươi. Trương Thị hung hăng trừng mắt nhìn tiểu kim liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vận. Diệp Vận cũng bị hoảng sợ, Trương Thị trên mặt huyết làm nàng cả người đều có vẻ có chút dữ tợn. Kỳ thật Diệp Vận nhìn đến Trương Thị phát lại đây nháy mắt nàng liền hối hận, trong nhà chỉ có chính mình một người, trong bụng còn hoài hài tử. Nếu là Trương Thị thật sự bổ nhào vào trên người nàng hài tử sẽ ra chuyện gì làm sao bây giờ? Trương Thị ta hiện tại chính là hoài hai đứa nhỏ, nếu là ra điểm chuyện gì một thi tam mệnh ngươi phụ trách khởi sao. Diệp Vân biết này sẽ nói cái gì đều có chút chậm, chỉ có thể đem sự tình nói nghiêm trọng một chút, hy vọng có thể dọa sợ Trương Thị, thuận tiện kéo dài thời gian chờ Vương Tam Lang về nhà nàng liền an toàn, chỉ hy vọng nữ nhân này biết sợ hãi. Hơn nữa Diệp Vân đã làm tốt nhất hư tính toán, thật sự không được nàng liền trốn vào không gian. Nếu Vương Tam Lang không tiếp thu được, cùng lắm thì mang theo trong bụng tiểu bao tử đổi cái địa phương sinh hoạt, tuy rằng có lẽ sẽ không thích ứng cùng liên tiếp, nhưng là vì trong bụng hải tử nàng cần thiết đánh cuộc một lần. Lần này chính mình xúc động. Nếu là lại đến một lần, nàng nhất định sẽ chờ Vương Tam Lang trở về ở thu thập Trương Thị. Tiểu tiện nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Thị cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu khích, đặc biệt là ngày thường thành thật Diệp Vận. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là như thế nào thu thập Diệp Vận, căn bản liền không nghe rõ Diệp Vận đang nói chút cái gì. Trương Thị, ngươi đang làm gì? Liền ở Trương Thị phát lại đây Diệp Vận tính toán trốn vào không gian nháy mắt, liền nghe được Vương Tam Lang giống to. Sau đó Trương Thị liền lăn đến trên mặt đất, thình lình xảy ra biến hóa làm hai người trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, ngây ngẩn cả người. Tức phụ, có hay không thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ a. Nói chuyện A. Vương Tam Lang nhìn lời nói ngốc ngốc tức phụ, tức khắc sợ tới mức có chút chân tay luôn cuống, có phải hay không chính mình về trễ. Vương Tam Lang càng nghĩ càng cảm thấy là chính mình sai, nếu không phải chính mình không ở nhà. Trương Thị làm sao dám khi dễ chính mình tức phụ. Nhìn đến trên mặt đất giống nhau phát ngốc Trương Thị, Vương Tam Lang trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo lợi mang, xem ra là thời điểm nên giải quyết chính mình về điểm này vấn đề. Tam Lang. Diệp Vận nhìn chính mình nam nhân, tức khắc nước mắt liền giữ lại, liền kém như vậy một chút, chính mình khả năng liền thật sự muốn cùng hắn tách ra, trời biết nàng có bao nhiêu không tha. Thẳng đến khi đó nàng mới phát hiện chính mình không biết khi nào yêu cái này vẫn luôn bao dung yêu thương chính mình nam nhân, vốn dĩ chỉ là xem hắn lớn lên hảo, phù hợp nàng thẩm mỹ, mà nàng cũng muốn tìm một cái dựa vào. Khi nào loại này cảm tình thay đổi đâu? Có lẽ đã sớm biết đi. Chỉ là chính mình không nghĩ thừa nhận mà thôi, không nghĩ thừa nhận chính mình dễ dàng yêu một người. Diệp Vận đem chính mình cả người đều chôn ở Vương Tam Lang trong lòng ngực, không ngừng khóc lóc, tựa hồ tưởng đem trong lòng bất an cùng ủy khuất toàn bộ phát tiết ra tới. ở cái này trời xa đất lạ địa phương, chính mình rốt cuộc có thuộc về chính mình ra. A, Vương Tam Lang ngươi cư nhiên dám đánh ta. Trương Thị nghe được Diệp Vận tiếng khóc cũng phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến vừa mới Vương Tam Lang đá hướng chính mình kia một chân, đứng dậy liền tưởng hướng hai người trên người phát. Lan, nếu là ta tức phụ cùng bụng hải tử ra cái gì vấn đề ta khiến cho ngươi đền mạng. Vương Tam Lang đầy mặt dữ tợn hướng về phía Trương Thị quát, nghĩ đến vừa mới mạo hiểm một màn. Vương Tam Lang giết Trương Thị tâm đều có. A, bụng đau. Diệp Vận vừa mới vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái, này sẽ nhìn thấy Vương Tam Lang người một thả lỏng, tức khắc cảm thấy bụng bắt đầu chịu đau lên, vội vàng giữ chặt Vương Tam Lang quần áo ổn định thân mình. Tức phụ, ngươi như thế nào lạc? Đừng làm ta sợ a, ngươi kiên nhẫn một chút, ta lập tức ôm ngươi đi tìm đồng đại phu. Trương Thị, ngươi cho ta chờ. Vương Tam Lang bị Diệp Vận trắng bệnh mặt sợ tới mức có chút hoang mang lo sợ, thật vất vả ổn định cảm xúc. Bế lên Diệp Vận liền hướng ngoài cửa phóng đi, đi ngang qua trường đúng vậy thời điểm, Vương Tam Lang tràn đầy tơ máu đôi mắt hung hăng nói đến. Trương Thị nhìn lao ra ra môn hai người, lúc này mới biết được sợ hãi. Vừa mới cư nhiên quên mất Diệp Vận trong bụng còn có hài tử, hiện tại ngẫm lại Vương Tam Lang vừa mới ánh mắt, Trương Thị một chút cũng không nghi ngờ hắn lời nói chân thật tính. Hiện tại Trương Thị càng nghĩ càng sợ, cũng không kịp nghĩ đến khác, vội vàng hướng ra chạy. Vương Tam Lang hẳn là không dám về nhà nháo đi. Trương Thị có chút không xác định nghĩ Vương Tam Lang giữ tợn biểu tình, làm Trương Thị nhịn không được đánh cái dùng mình. Mà Vương Tam Lang bên này ôm Diệp Vận một đường hướng đồng đại phu ra chạy tới, trên đường đụng tới không ít thôn dân, có chút chuyện tốt nhi liền đi theo phía sau, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà có chút còn lại là muốn nhìn một chút có thể giúp không thể giúp được cái gì. Tức phụ, lập tức liền đến. Ngươi nhất định phải chịu đựng a. Vương Tam Lang nhìn chính mình tức phụ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cảm thấy tâm đều nắm ở cùng nhau, hận không thể chính mình thế chính mình tức phụ bị. Diệp Vận đã không sức lực an ủi Vương Tam Lang, chỉ có thể trấn an tính đối Vương Tam Lang cười cười, chỉ là không nghĩ tới liền đơn giản như vậy động tác hiện tại làm lên cũng như vậy khó. Đồng đại phu, mau, nhìn xem ta tức phụ đây là làm sao vậy. Vương Tam Lang một chân đá văng đồng đại phu ra đại môn liền vọt đi vào, đồng đại phu vốn dĩ muốn mắng hắn tới, kết quả thấy được Vương Tam Lang trong lòng ngực sắc mặt trắng bệnh Diệp Vận, tức khắc thay đổi sắc mặt. Mau, đem ngươi tức phụ ôm vào tới, phóng tới trên giường. Đồng đại phu vội vàng đem Vương Tam Lang đưa tới trong phòng, lúc này Diệp Vận đã đau hôn mê bất tỉnh. Đồng đại phu cấp Diệp Vận đem xong mạch, sắc mặt âm trầm phân phó chính mình tức phụ đem dược trên thượng, có đem bị giúp Diệp Vận đắp lên. Ngươi cùng ta ra tới. Đồng đại phu sắc mặt khó coi đem Vương Tam Lang kéo đến trong viện, cũng không màng sân bên ngoài đứng đầy người. Chương 84. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ động thai khí đâu? Ngươi có biết hay không, ngươi tức phụ tình huống cùng người khác bất đồng, nàng trong bụng nhưng không ngừng một cái. Nàng bụng như vậy đại, nếu không phải nàng ngày thường thân thể hảo, lần này khả năng liền hài tử mang đại nhân đều giữ không nổi ngươi có biết hay không? Ngươi lại như thế nào đương nhân ra trượng phu? Đồng đại phu vẫn luôn cảm thấy Vương Tam Lang là cái văn trùng, không nghĩ tới lần này thế nhưng ra như vậy cái soạn, đây chính là mạng người a. Nếu không phải Diệp Vận ngày thường thân thể hảo, lần này khả năng liền thật sự chịu không nổi đi. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, sáng nay ra cửa, trở về thời điểm liền nhìn đến Trương Thị hướng ta tức phụ nhào tới, muốn đánh ta tức phụ, tuy rằng bị ta ngăn cản. Nhưng là ta cũng không dám xác định ở kia phía trước nàng có hay không đánh tới ta tức phụ. Vương Tam Lang vừa nghe đến đồng đại phu nói chính mình tức phụ cùng hài tử thiếu chút nữa liền như vậy đi, trong lòng hận không thể đem Trương Thị lột ra rút gân, nơi nào còn đuổi theo thế nàng che lấp, trực tiếp đem chính mình nhìn đến nói ra, hơn nữa hắn cũng sợ ở hắn trở về phía trước tức phụ đã bị thương, cho nên không có một chút giấu giếm. Vương Tam Lang nói khiến cho bên ngoài đang xem náo nhiệt đám người tức khắc nổ tung nổi, tẩu tử cư nhiên chạy đến chú em ra ẩu đả đã có mang 8 tháng sau có thai chú em tức phụ, này tuyệt đối là cái đại tin tức. Tam Lang, ngươi tức phụ được rồi. Liên ở quần chúng còn ở nghị luận sôi nổi thời điểm, đồng đại phu tức phụ chiên hảo dược vào nhà vừa lúc thấy Diệp Vận tỉnh, vội vàng thông chi Vương Tam Lang. Vương Tam Lang nghe được đồng phu nhân nói, quay đầu liền hướng trong phòng chạy tới. Tức phụ. Ngươi tỉnh, thế nào, khá hơn chút nào không? Vương Tam Lang thật cẩn thận nâng dậy nhà mình tức phụ, đem đặt lên bàn dược một chút đút cho Diệp Vận uống. Ta không có việc gì, khá hơn nhiều, không cần lo lắng. Diệp Vận thật sự cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, tựa hồ không gian ở bảo hộ nàng cùng trong bụng thai nhi giống nhau. Loại cảm giác này rất cường liệt, vừa mới rõ ràng cảm thấy bụng đau chịu không nổi, chính là hiện tại bụng lại giống bị cái gì ôn nhu vớt ve giống nhau, có loại ấm áp cảm giác. Kia sẽ thật sự cho rằng chính mình muốn chết, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là nhịn qua tới. Tức phụ, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, Trương Thị vì cái gì phải hướng ngươi động thủ? Vương Tam Lang đối với Diệp Vận hỏi, nói đến động thủ thời điểm trong mắt một đạo lợi mang hiện lên, nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải Diệp Vận nhìn chằm chằm vào hắn, nhất định sẽ bỏ lỡ. Hôm nay ngươi đi rồi không lâu Trương Thị liền chạy tới nhà ta, nói là trong nhà tiền không đủ, nương làm nhà ta cùng nhị ca ra một người đào hai lượng bạc cấp đại ca ra làm tiệc rượu. Nhưng là chúng ta phân ra thời điểm rõ ràng liền nói hảo, cưới vợ tiền chúng ta đều ra, về sau không cần chúng ta quản, ta sẽ không chịu cho nàng bạc. Sau đó nàng liền động thủ, bắt đầu thời điểm bị tiểu kim ném cục đá chặn, lúc sau ngươi liền thấy được. Diệp Vận đương nhiên sẽ không ngây ngốc cái gì đều nói, nàng nhưng không nghĩ làm nam nhân nhà mình cảm thấy chính mình là cái người đàn bà đánh đá, nếu không phải Trương Thị khinh người quá đáng, nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn đều thực thục nữ. Hôm nay nếu không phải mang thai không động đậy tay, chính mình thế nào cũng phải đánh nàng nương đều nhận không ra nàng, này nha thật đương lão nương là ăn chay a. Chờ hai tử sinh hạ tới, thế nào cũng phải làm nàng biết đai đen tê a e củn do là cái gì lực đạo. Nhất định làm nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Diệp Vận cảm thấy nếu là không đem hôm nay trận này tử tìm trở về nàng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Cái gì, không cho bạc liền đánh người, nàng còn có hay không vương pháp. Diệp Vận nói vừa lúc bị mới vừa tiến vào đồng phu nhân nghe được, mà đồng phu nhân vốn dĩ chính là cái thẳng tính, cho nên nghe được lời này tự nhiên liền tăng bao, cho nên âm lượng nhất thời không khống chế được. Làm bên ngoài tụ tập thôn dân nghe xong cái rõ ràng. Ta đi, chúng ta thôn sao còn có người như vậy đâu. Không trả tiền liền đánh, vẫn là đánh một cái thai phụ, loại người này nên đưa quan phủ trưởng đánh. Thôn dân giáp lòng đầy căm phẫn nói đến, cảm thấy cùng người như vậy cùng thôn đều là một loại sỉ nhục. Này các ngươi cũng không biết, Vương Đại Lang gia kia hai nhi tử không phải ở Lưu gia thôn định thân sao, nghe nói hoa 30 lượng xính lễ đâu. Ta phỏng chừng khẳng định là bạc không đủ. Một cái thôn phụ đầy mặt hiểu biết sự tình chân tướng đối với đại gia nói đến. Không đúng à, ta nghe nói phân ra thời điểm vương gia lão nhân không phải đem cấp kia hai hài tử cưới vợ tiền để lại sao. Giống như phân ra thời điểm nhị lang cùng tam lang căn bản liền không phân đến bao nhiêu tiền bạc à, này như thế nào lại muốn à. Thôn dân giáp nghe người khác để qua vương gia phân ra tình huống, cho nên có chút nghi hoặc hỏi. Ha ha. Này ngươi cũng không biết đi, xính lễ có, chính là làm tiệc rượu tiền còn không có a. Thôn phụ ớt không chịu cô đơn là nói đến, cảm thấy tin tức này rất có nổ mạnh tính, lại có đề tài có thể thảo luận. Không thể không nói, thân, ngươi chân tướng, bắt quái suy đoán lực quả nhiên không thể khinh thường a. Không phải đâu, kia cũng quá vô sỉ, không phải đều phân ra sao. Thôn dân ớt nhịn không được nói. Phân ra lúc sau đều ai lo phần ấy. Này Trương Thị không chỉ có không biết xấu hổ hướng nhà mình đệ muội duỗi tay muốn bạc, không cho bạc còn dám động thủ, cũng quá vô sỉ đi. Xem ra về sau đến nói cho nhà mình bà nương cách xa nàng điểm, nếu là đem nhà mình bà nương cũng dạy hư liền không xong. Hảo, mọi người đều trở về đi, Tam Lang tức phụ đến hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, động thai khí, thiếu chút nữa một thi tam mệnh. Đồng đại phu xem đại gia không sai biệt lắm đều đã biết, liền bắt đầu đem mọi người khuyên trở về. Thuận tiện đem Diệp Vận vừa mới mạo hiểm tình huống nói một chút, đến nôi đến lúc đó đại gia như thế nào truyền liền không liên quan chuyện của hắn nhi, dù sao hắn xem Trương Thị cũng không vừa mắt. Không thể không nói, đồng đại phu ngươi phúc hắc. Mọi người thấy không có gì náo nhiệt nhưng nhìn cũng liền tan, hơn nữa nghĩ đến vừa mới nhìn đến Vương Tam Lang trong lòng ngược Diệp Vận, kia Trương trắng bệnh mặt liền biết tình huống có bao nhiêu hung hiểm, cho nên đại gia thực thức thời đi trở về, mấy cái phụ nhân đi ở đại gia phía trước. Chuẩn bị đem cái này kinh người tin tức nói cho đại gia, này cũng liền chú định Trương Thị lại tương lai một đoạn thời gian nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá, đương nhiên còn phải chuẩn bị tốt. Tiếp thu Vương Tam Lang lửa giận, Vương Tam Lang sẽ bỏ qua nàng sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên Trương Thị chú định bi kịch. Chương 85. Nương, ngươi còn đau không? Đậu đậu giúp ngươi hô hô nga. Đều là đậu đậu không tốt, đậu đậu hẳn là ở nhà bồi nương. Đậu đậu nhăn chính mình tiểu bao tử mặt, thoạt nhìn thật đáng thương. Vẫn nhi a, ngươi cũng quá hồ nháo, chính mình ở nhà sao có thể cùng nàng đánh bừa đâu. Yên tâm, chờ lần sau Trương Thẩm đụng tới hắn phi cào nàng không thể. Trương Thẩm nhìn Diệp Vận còn có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đau lòng nói. Nếu không phải Tam Lang trở về liền đi vương gia cấp Vận Nhi thảo công đạo đi, nàng thế nào cũng phải đi nháo nhà bọn họ gà bay chó sủa không được, thật khi bọn hắn ra nha đầu là dễ khi dễ đúng không? Trương Thẩm hiện tại ngẫm lại còn ở phía sau sợ, lúc ấy nàng cùng đương gia nghe được tin tức thời điểm Diệp Vận đã bị vương Tam Lang ôm về nhà. Nhưng là Trương Thẩm vĩnh viễn cũng quên không được Diệp Vận lúc ấy yêu ớt bộ dáng, nếu không phải vương Tam Lang ngăn đón. Nàng cùng đương gia đã sớm đi vương gia thu thập cái kia độc phụ đi. Bất quá nghĩ đến cái kia độc phụ hiện tại hẳn là cũng không hảo quá đi. Nhớ tới vương Tam Lang lúc đi ánh mắt, đến bây giờ vẫn là sẽ cảm thấy không rét mà run, tin tưởng Trương Thị tuyệt đối sẽ được đến báo ứng. Lão bà tử, dược hảo, trước làm Vận Nha đầu đem dược uống lên. Trương Thẩm chính giao huấn Diệp Vận, nói nàng quá xúc động thời điểm, Trương Thúc bưng dược từ bên ngoài đi đến, lại đem dược đưa cho Trương Thẩm. Ý bảo Trương Thẩm uy Diệp Vận uống. Đậu đậu, Trương Thúc Trương Thẩm, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta này không phải hảo hảo sao. Diệp Vận cảm thấy chính mình xác thật không có việc gì, chính là sắc mặt còn không có hoán lại đây mà thôi. Nhìn đại gia khẩn trương quan tâm ánh mắt, Diệp Vận cảm thấy thực trong lòng thực cấm áp. Trước kia nàng là cô nhi, chưa từng có người quan tâm, nhìn người khác đều có người nhà yêu thương, nàng liền đặc biệt hâm mộ, thậm chí khẩn cầu ông trời. Cũng ban cho nàng đồng dạng ấm áp, chẳng sợ một giây cũng hảo. Hiện tại nguyện vọng thực hiện, tựa như nằm mơ giống nhau. Còn nói không có việc gì, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh doa người, chạy nhanh đem rửa uống lên, hảo hảo ngủ mở giấc. Trương Thẩm đoán trách chừng mắt nhìn Diệp Vận liếc mắt một cái, tay lại rất cẩn thận uy Diệp Vận, không phải dùng miệng thổi thổi trong tay dược. Liền sợ năng Diệp Vận. Nhìn Trương Thẩm đoán trách bộ dáng. Diệp Vận bỗng nhiên cảm thấy khổ muốn mệnh chén thuốc cũng không ở như vậy khó uống lên. Vận tỷ tỷ, Vận tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tiểu Hổ đã tới chậm thực xin lỗi, bất quá Vận tỷ tỷ yên tâm, về sau Tiểu Hổ bảo hộ ngươi. Nếu là cái kia lão vu bà còn dám tới, Tiểu Hổ liền giúp ngươi tấu nàng. Diệp Vận mới vừa uống xong dược, liền thấy Tiểu Hổ mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào. Nương, ngươi như thế nào không nói cho ta có người khi dễ Vận tỷ tỷ? Ta còn muốn bảo hộ Vận tỷ tỷ đâu. Tiểu Hổ nhìn đến chính mình nương ngồi ở mép giường, có chút bất mãn đoán giận nói. Nương cũng thật là, Vận tỷ tỷ bị người khi dễ cư nhiên không nói cho hắn. Hắn chính là nói qua phải bảo vệ Vân tỷ tỷ. Ca ca nói nam tử hắn là không thể nuốt lời. Nương, đậu đậu cũng bảo hộ nương, đại người xấu. Đậu đậu lôi kéo Diệp Vận tay, học này Tiểu Hổ nói, vẻ mặt đoán giận nói đến. Đại bá mẫu thật là xấu. Trước kia khi dễ đầu đầu, hiện tại còn khi dễ nương, về sau không bao giờ muốn lý nàng, còn muốn cho trà cấp nương báo thủ. Hảo, hai người các ngươi đều là hảo hài tử, ta về sau đều làm Tiểu Hổ cùng đầu đầu bảo vệ tốt không tốt. Diệp Vận nhìn hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt phải vì chính mình báo thủ biểu tình. Liên cảm thấy thực cảm động. Có lẽ bọn họ còn nhỏ, cũng không thể giúp được cái gì. Nhưng là kia phân tâm ý sắc làm Diệp Vận cảm động cơ hồ rơi lệ. Trả giá quả nhiên sẽ có hồi báo không phải sao. Đệ muội, ngươi có khỏe không? Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi như thế nào sẽ cùng nữ nhân kia động thủ đâu? Ngươi còn hoài hài từ đâu, sao không biết chú ý điểm A? Trong phòng mấy người đang nói chuyện, Bạch Thị liền hấp tấp xông vào. Nhìn Diệp Vận yếu ớt bộ dáng, Bạch Thị nhịn không được cở trách khởi Diệp Vận tới. Cái này đệ muội cái gì cũng tốt, lần này như thế nào liền xúc động đâu? Trương Thị cái kia người đàn bà đánh đá là như vậy dễ trọc, này nhưng khét ngược, có hại đi. Tức phụ, đệ muội hiện tại thân mình hư ngươi bất tránh cãi. Vương Nhị Lang theo sát sau đó vào phòng, nhìn đến nhà mình tức phụ hấp tấp bộ dáng Vương Nhị Lang thực bất đắc dĩ. Này tức phụ ngày thường cũng không phải xúc động người A, lần này sao kích động như vậy đâu. Hắn nơi đó biết, Bạch Thị cảm thấy Diệp Vận ở Trương Thị nơi đó ăn mệt, liền tưởng chính mình chiếm hữu bị pháo hôi giống nhau. Có thể không kích động sao? Nhị tẩu, ta không có việc gì, ngươi cùng nhị ca trước ngồi xuống, ta có việc cùng các ngươi nói. Diệp Vận nhìn Bạch Thị kích động bộ dáng, như thế nào sẽ không rõ vì cái gì, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên hai người đối với Trương Thị tuyệt đối đều là kiểm giữ 200% địch ý. Hiện tại quân đồng minh bị thương, Bạch Thị đương nhiên kích động. Các ngươi trước trò chuyện, ta và ngươi Trương Thúc đi cho các ngươi nấu cơm. Tiểu Hổ, Đậu Đậu, đi theo ta tới hỗ trợ. Trương Thẩm nói, cũng mặc kệ hai đứa nhỏ có bao nhiêu không tình nguyện, một tay lôi kéo một cái liền tún đi ra ngoài. Nàng biết Diệp Vận kế tiếp muốn nói gì, nhưng là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nàng nhưng không nghĩ Diệp Vận khó làm. Nói đi, lần này rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Thị thấy trong phòng chỉ còn lại có bọn họ ba người, liền nhịn không được đối Diệp Vận hỏi. Lại nói tiếp việc này cùng nhà ngươi cũng coi như là có quan hệ. Còn nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi đại phòng kia hai cái cháu trai phải đón dâu sự đi. Biết ta, chuyện này cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì a? Bạch Thị nghe được đại phòng hai cái nhi tử đón dâu thời điểm, nhịn không được trợn trắng mắt, kia hai gia cũng không biết sao tưởng, cư nhiên dám cùng Trương Thị cái kia cực phẩm kết thân ra. Trương Thị hôm nay tới tìm ta, nói vật tắc mạch cùng cây cột đón dâu không bạc làm tiệc rượu, ta nương làm chúng ta hai nhà một người ra hai lượng bạc cấp đại phòng làm tiệc rượu. Diệp Vận cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem Trương Thị nói ra. Dựa vào cái gì? Đều phân ra. Con của hắn cưới vợ bằng gì làm chúng ta đào bạc? Bạch Thị vừa nghe lời này tức khắc tặc bao, liền Vương Nhị Lang sắc mặt cũng không thế nào đẹp, rốt cuộc đặt ở ai trên người ai cũng không dễ chịu, bất công cũng muốn có cái độ A. Ta chính là nói như vậy, cho nên ta liền thành cái dạng này. Diệp Vận có chút tự rêu nói đến. Nếu không phải hoài hài tử, nàng nhất định phải làm Trương Thị đẹp, thật đương nàng là mềm quả hồng sao. May mắn hài tử không có việc gì. Bằng không nàng thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Diệp Vận đấy mắt hiện lên một tia dị sắc, dây lát lướt qua, không ai thấy. Cái gì? Trương Thị cư nhiên bởi vì việc này cùng ngươi động thủ. Xem ra nàng thật đúng là tưởng bạc tưởng điên rồi. Bạch Thị nghe thấy cái này nguyên nhân thật không biết trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị. Đây là người một nhà có khả năng ra tới sự sao. Ngẫm lại liền cảm thấy thất vọng buồn lòng. Chương 86. Ha ha ha. Này có cái gì hảo kinh ngạc, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức Trương Thị, cảm thấy cái gì là nàng làm không được. Diệp Vận đại tẩu cũng không gọi, bởi vì kia sẽ làm nàng cảm thấy ghê tởm, kia hai chữ, Trương Thị còn không xứng. Cũng là, Trương Thị có cái gì không dám làm đâu. Nàng phía sau chính là còn có ta nương cái này đại chỗ dựa ở đâu. Như thế nào, việc này ngươi tính toán liền như vậy tính. Bạch Thị có chút không tin nhìn Diệp Vận. Tuy rằng Diệp Vận ngày thường biểu hiện cùng thế vô tranh, nhu nhược dễ khi dễ, nhưng là Bạch Thị chính là có một loại trực giác, đắc tội Diệp Vận tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Vương Nhị Lang vẫn luôn không nói chuyện, bởi vì hắn thật sự không có gì lập trường nói chuyện, đó là hắn mẹ ruột, hắn có thể làm sao bây giờ. Ta nhưng thật ra tưởng tính, chính là Tam Lang đã đi tìm Trương Thị thảo công đạo đi. Diệp Vận vô tội cười cười. Có người thế chính mình xuất đầu cảm giác thật tốt. Kỳ thật liền tính Vương Tam Lang không vì nàng xuất đầu nói, Diệp Vận cũng sẽ không làm Trương Thị hảo quá. Nhưng là loại này bị người bảo hộ cảm giác làm Diệp Vận muốn nếm thử ỉ lại một chút, chứng minh nàng không bao giờ là một người. Ta nói tiến vào như thế nào không nhìn thấy Tam Lang, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bất quá cũng xác thật nên hảo hảo giáo huấn một chút Trương Thị, làm nàng biết có một số việc làm là muốn trả giá đại giới. Bạch Thị nghiến răng nghiến lợi nói đến. Nghĩ đến lúc trước Trương Thị cư nhiên muốn bán chính mình nữ nhi, Bạch Thị liền cảm thấy chính mình lại một loại tưởng xé nàng xúc động. Tẩu tử, ta tới xem ngươi, thế nào, hảo điểm không? Đang nói, liền thấy Quyên Tử ôm Đồng Ca đi đến, phía sau còn đi theo Giả Sơn. Phòng trưng là vội vội vàng vàng chạy tới nguyên nhân, mấy người trên trán đều là mồ hôi. Mau ngồi xuống nghỉ một lát, ta không có việc gì. Diệp Vận tiếp đón này hai vợ chồng ngồi xuống. Tẩu tử, vẫn là nhà ngươi mát mẻ a, bên ngoài cũng thật nhiệt. Giả Sơn cảm giác được mép giường thổi tới gió lạnh, không cấm cảm khái nói đến. Ngươi rốt cuộc là tới xem ta vẫn là tới hưởng thụ. Diệp Vận buồn cười nhìn vẻ mặt hưởng thụ biểu tình Giả Sơn, nhịn không được trêu chọc nói. Hắc hắc, đương nhiên là tới xem tẩu tử, khắc là thuận, liền thuận ha. Giả Sơn vẻ mặt làm quái nói. Quyên Tử nhìn nam nhân nhà mình làm quái gương mặt tươi cười. Nhìn không được mắt trợn trắng. Có Giả Sơn gia nhập. Trong phòng nặng nề không khí rốt cuộc bị đánh vỡ, mấy người cũng bắt đầu nói sang chuyện khác, liêu nổi lên khác. Diệp Vận rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng bị người quan tâm thực hạnh phúc. Chính là bị vô số đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cũng không chịu nổi, bất quá ai làm chính mình hôm nay xúc động đâu, đành phải chịu chứ. Mà Vương Tam Lang bên này là hạ quyết tâm phải vì chính mình tức phụ lấy lại công đạo, nhưng là hắn cũng biết nếu hắn nương nhất định phải che chở Trương Thị, việc này chỉ biết đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa. Cho nên Vương Tam Lang không có trực tiếp hồi Vương gia, mà là đi tới Vương gia Tam Thúc Công ngoài cửa. Tam Thúc Công ở sao? Vương Tam Lang đứng ở ngoài cửa, nhẹ gõ môn hỏi. Tam Lang A, như thế nào, ngươi tức phụ có làm ngươi cho ta đưa gì ăn ngon? Tam Thúc Công nhìn đến ngoài cửa Vương Tam Lang, tự nhiên mà vậy hướng trong tay hắn ngắm đi, lại không phát hiện cái gì ăn. Cũng không trách Vương Nghị tò mò, bởi vì từ khi biết Tam Thúc Công một người sinh hoạt sau, Diệp Vận liền thường xuyên làm Vương Tam Lang đưa một ít ăn cùng đồ ăn vặt lại đây, hy vọng có thể cấp cái này cô đơn lão nhân một chút ấm áp. Rốt cuộc đối với cái này nghiêm túc công chính lão nhân, Diệp Vận vẫn là rất có hảo cảm. Tam Thúc Công, lần này lại đây, ta là hy vọng ngươi có thể vì ta tức phụ làm chủ. Vương Tam Lang nghĩ đến chính mình tức phụ tái nhợt mặt, liền cảm thấy đau lòng, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể như vậy hiểu rõ. Chủ trì công đạo, ngươi tức phụ làm sao vậy? Vương Nghị nhịn không được hỏi, ở Vương gia đời cháu tức phụ, hắn vẫn luôn thực thích Diệp Vận, cảm thấy Diệp Vận thông minh tính tình hảo. Cho nên nghe được vì nàng chủ trì công đạo, Vương Nghị có chút kinh ngạc. Sự tình là cái dạng này, Vương Tam Lang không chút nào giấu giếm đem sự tình trải qua toàn bộ nói cho Tam Thúc Công, lại đem chính mình lo lắng cũng nói ra, nhìn Tam nói công nháy mắt kéo hắt sắc mặt. Vương Tam Lang biết chính mình lần này tới đúng rồi. Ngươi nói cái gì, Trương Thị cư nhiên dám làm như thế. Chất tôn tức phụ thiếu chút nữa cùng trong bụng tiểu chắt trai bỏ mạng. Ngươi chờ ta và ngươi qua đi một chuyến, Lý Thị nếu là dám bao che nàng lời nói, xem ta như thế nào thu thập hai người bọn họ. Vương Thiết nghe xong Vương Tam Lang nói, tức khắc cảm thấy một cổ tên là phẫn nộ cảm xúc tràn ngập đầu quả tim. Này hai nữ nhân xác thật nên hảo hảo gõ gõ. Bằng không Vương ra mặt đều làm các nàng ném hết. Hảo, phiên toái Tam Thúc đưa ra giải quyết chung. Này nói chính là nói cái gì, đi nhanh đi. Vương Nghị mang theo Vương Tam Lang hướng Vương ra nhà cũ đi đến. Vương Tam Lang bên này muốn đi tìm Trương Thị tính sổ, nhưng Trương Thị trở lại Vương gia lúc sau lại cảm thấy tâm an vô cùng. Đem ở Diệp Vận gia phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, được đến Lý Thị duy trì lúc sau Trương Thị cảm thấy tự tin càng đủ. Liên tính Vương Tam Lang tìm tới thì thế nào, có Lý Thị che chở, lượng Vương Tam Lang cũng không gây được sóng gió gì hoa tới, cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. Sờ sờ trên trán thương, Trương Thị trong lòng nghĩ về sau muốn như thế nào trả thù Diệp Vận, căn bản không nghĩ tới Vương Tam Lang sẽ đi tìm Vương gia quyền lên tiếng tối cao Tam Thúc Công. Vương Thiết, ngươi cái nhại danh cấp lao tử lăn ra đây. Vương Nghị đứng ở Vương gia trong viện, đối với ngồi ở trong phòng uống trà Vương Thiết quát. Đều đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cái này nhại danh còn có tâm tình uống trà. Tam Thúc, ngươi sao tới? Ai chọc ngươi sinh khí? Vương Thiết nhìn nhà mình Tam Thúc xanh mét mặt, thật cẩn thận nói đến. Vương Thiết căn bản liền không biết chính mình con dâu cả ở bên ngoài trong họa, lại còn có bị chính mình tức phụ cấp bao che, cho nên hoàn toàn không ý thức được Vương Nghị mục tiêu là chính mình. Mà Lý Thị thấy đi theo Vương gia Tam Thúc phía sau Vương Tam Lang liền cảm thấy sự tình không tốt, cho nên cũng không dám chen vào nói. Muốn nói Lý Thị sợ nhất người là ai, kia tuyệt đối phi Vương gia Tam Thúc không thể, bởi vì Vương Thiết từ nhỏ chính là Vương gia Tam Thúc chiếu cố. Cho nên vẫn luôn đem nhà mình Tam Thúc đương thân cha giống nhau kính. Đừng nhìn ngày thường Vương Thiết sợ tức phụ, nhưng là nếu Vương gia Tam Thúc nói làm hắn hưu thê, hắn tuyệt đối không nói hai lời liền sẽ hưu nàng, cho nên Lý Thị cũng thông minh chưa bao giờ đi xúc phạm Vương gia Tam Thúc điểm mấu chốt. Ta sao tới? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, hỏi một chút ngươi tức phụ cùng ngươi cái kia con dâu cả làm chuyện gì? Liền chính mình tức phụ đều quản không được, ngươi mất mặt không? A. Vương Nghị cũng mặc kệ Vương Thiết sao tưởng, nhìn Vương Thiết vẻ mặt vô tội biểu tình liền biết hắn không biết tình. Nhưng là liền bởi vì hắn không biết tình Vương Nghị càng tức giận, hắn cái kia phá của tức phụ cùng cái kia phá của con dâu đều sắp đem hắn thân tôn tử lộng không có, tên ngốc này thế nhưng còn gì cũng không biết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói. Vương Thiết thấy nhà mình Tam Thúc biểu tình liền biết hắn tức phụ khẳng định lại gây chuyện. Vương Thiết này sẽ cũng rơi xuống mặt. Nhìn chằm chằm ánh mắt né tránh Lý Thị hỏi. Ta không làm gì a? Thật sự. Lý thị cảm thấy lúc này tốt nhất vẫn là chết không thừa nhận hảo, bằng không nàng thật không dám tưởng tượng Tam Thúc biết chân tướng sau phản ứng. Chương 87. Cái gì cũng không biết đúng không? Tam lang, đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho cha ngươi. Vương Nghị dẫn đầu đi vào đại đường, ngồi ở chủ vị thượng, đối đi theo hắn phía sau Vương Tam lang nói đến. Mà Vương Thiết cùng Lý thị căn bản cũng không dám ngồi xuống, đều đứng ở đại đường trung gian. Là, Tam Thúc công. Cha, sự tình là cái dạng này, hôm nay ta ra cửa trong nhà chỉ để lại ta tức phụ chính mình ở nhà, chính là ta trở về thời điểm lại nhìn đến đại tẩu triều ta tức phụ nhào tới, muốn đánh ta tức phụ, phải biết rằng ta tức phụ bụng đã 8 tháng sau, hơn nữa vốn dĩ liền so người khác đại, bị đại tẩu này một phát động thai khí, thiếu chút nữa một thi tam mệnh. Ta tức phụ sau khi tỉnh lại mới nói cho ta, là nương làm đại tẩu đến nhà ta muốn 2 lượng bạc, nói là đại ca ra đón dâu làm tiệc rượu không có bạc. Ta tức phụ cảm thấy đại tẩu thái độ không tốt, hơn nữa là trực tiếp muốn bạc mà không phải mượn, cho nên liền chưa cho, kết quả đại tẩu liền phải đánh ta tức phụ. Vương Tam Lang đem phát sinh sự tình không có một tia khuyết đại nói cho nhà mình lao cha, nghe được Vương Thiết mặt càng ngày càng đen, vừa nghe đến chính mình tôn tử thiếu chút nữa đã chết, Vương Thiết sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hắn tuy rằng không phải thực thích Vương Tam Lang, nhưng là dù sao cũng là chính mình nhi tử cùng tôn tử, chạy bọn họ Vương ra huyết mạch, không nghĩ tới Trương Thị cư nhiên dám to gan như vậy. Nghe được đi, Lý Thị ngươi tới cấp ta nói, ngươi có gì quyền lợi làm đã phân ra nhi tử cấp một cái khác nhi tử đảo bạc cưới con dâu, không cho còn dám động thủ, ngươi là càng sống càng trở về đúng không? Vương Nghị nhìn ánh mắt né tránh Lý Thị, đánh tâm nhãn trướng mắt nàng, nếu không phải Vương Thiết cưới nàng thời điểm hắn không ở, nói cái gì cũng sẽ không làm nàng vào cửa, thượng không được mặt bàn đổ vật. Tam Thúc, ta không có A. Trương Thị nói làm tiệc rượu bạc không đủ, ta khiến cho nàng đến 2 cái huynh đệ ra đi mượn điểm, thật chưa nói làm nàng muốn bạc A. Lý Thị này sẽ nơi đó còn sẽ quản Trương Thị chết sống, nếu là làm Tam Thúc biết chính mình còn tưởng bảo Trương Thị, hắn thế nào cũng phải làm Vương Thiết hưu nàng không thể. Nàng nhưng không nghĩ già rồi còn bị hưu về nhà. Hơn nữa trong nhà nàng cũng không ai, ca ca đệ đệ căn bản liền sẽ không còn nàng, rốt cuộc năm đó nàng đối bọn họ nhưng không tính là hảo. Đi, đem Trương Thị cho ta gọi tới. Ta đảo muốn nhìn ai cho nàng to gan như vậy, liền có mang đệ muội cũng dám đánh. Vương Thiết hắc đối Lý Thị quát. Lý Thị nhìn Vương Thiết hắc thanh mặt, cái gì cũng không dám nói, xoay người đi ra ngoài kêu Trương Thị. Kỳ thật Trương Thị đã sớm nghe được Vương Nghị tiếng hô. Tuy rằng trong lòng không đế, nhưng là nàng vẫn là ôm may mắn tâm lý, hy vọng Lý Thị có thể bảo hạ nàng. Không bao lâu, Lý Thị liền mang theo Trương Thị đã trở lại. Đi theo Lý Thị phía sau Trương Thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bởi vì vừa mới Lý Thị nói. Nàng căn bản bảo không được nàng, chỉ có thể xem nàng chính mình. Trương Thị hiện tại hoàn toàn choáng váng, nghĩ đến Vương Tam Lang xem chính mình ánh mắt, nàng liền cảm thấy chính mình giữ nhiều lành ít, hơn nữa nàng thanh danh vốn dĩ liền không tốt. Cho nên liền tính vô lại Diệp Vận trước động tay phỏng trừng cũng không ai tin, đang ngẫm lại Diệp Vận bị ôm đi khi trắng bệnh mặt, Trương Thị rốt cuộc biết sợ hãi. Mà đi theo Lý Thị cùng Trương Thị phía sau tiến vào Vương Đại Lang căn bản liền không biết sao lại thế này, chỉ là nhìn đến nhà mình tức phụ trắng bệnh sắc mặt, trực giác không phải cái gì chuyện tốt. Trương Thị, ngươi cho ta quỳ xuống. Vương Nghị nhìn Trương Thị dọa bệnh mặt, liền biết Trương Thị chột dạ, cũng sợ hãi, cho nên hướng về phía Trương Thị quát. Vốn đang hy vọng là có cái gì hiểu lầm, nhưng là nhìn đến Lý Thị cùng Trương Thị biểu hiện, Vương Nghị cảm thấy thất vọng rồi. Mà Trương Thị nghe được Vương Nghị tiếng hô, tức khắc chân mềm nhũn liền quỳ tới rồi trên mặt đất, thân mình cũng ngăn không được phát run. Tam lang, sao ngươi lại tới đây, Tam Thúc công đây là làm sao vậy? Ta tức phụ làm cái gì sao? Vương Đại Lang có chút không rất cao hứng hỏi, tuy rằng không biết nhà mình tức phụ làm sao vậy. Nhưng là Tam Thúc công cũng không nên gặp mặt hỏi cũng không hỏi khiến cho chính mình tức phụ quỳ xuống A, này đều gọi là gì sự A. Làm cái gì? Làm ngươi cái kia hảo tức phụ chính mình nói cho ngươi. Vương Nghị nhìn trước mắt Vương Đại Lang. Có loại nói không nên lời thất vọng. Đại Lang, ta cái gì cũng chưa làm A Đại Lang, ta là bị hoan uổng. Trương Thị nghe xong Vương Đại Lang nói, xoay người liền ôm lấy Vương Đại Lang đùi, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Thật là thê thảm. Không có làm cái gì. Đi chính mình đệ muội ra muốn bạc, không cho liền đánh, đem có mang 8 tháng sau có thai đệ muội đánh động thai khí, thiếu chút nữa một thi tam mệnh, nay còn cứ gọi không làm gì. Có phải hay không ra mạng người mới tính có cái gì? Vương Thiết cũng nhịn không được đối với Trương Thị quát, nhìn Trương Thị bộ dáng, giống như vương gia hoan uổng nàng giống nhau. Cái gì, tức phụ ngươi thật sự đối đệ muội động thủ. Vương Đại Lang nhìn bên cạnh mặt vô biểu tình tam đệ, đồng nhiên cảm thấy thân mình có chút rét run. Chính mình tức phụ tuy rằng vẫn luôn dối dám, nhưng là người cũng không tính hư. Hôm nay vừa nghe đến chính mình tức phụ cư nhiên đối thai phụ động thủ, Vương Đại Lang thật sự có chút dọa tới rồi, kia chính là làm không hảo sẽ ra mạng người. Đại Lang, ngươi phải tin tưởng ta a, ta thật sự không phải cố ý a, ta chỉ là khó thở, là cái kia tiểu tiện nhân trước nói lời nói không dễ nghe ta mới động thủ a. Trương Thị nhìn Vương Đại Lang có chút thất thần mặt, vội vàng giải thích nói, bởi vì nàng biết hiện tại có thể che chở nàng chỉ có Vương Đại Lang, cho nên mặc kệ như thế nào đều phải bắt lấy Vương Đại Lang. Ta tức phụ nói chuyện không dễ nghe ngươi liền phải động thủ, vậy ngươi một ngụm một cái tiểu tiện nhân mắng ta tức phụ ta có phải hay không cũng có thể tấu ngươi. Vương Tam Lang nghe xong Trương Thị nói một trận cười lạnh. Ta là ngươi đại tẩu. Trương Thị sợ Vương Tam Lang thật sự động thủ đánh nàng, vội vàng hô. Đại tẩu, ngươi cũng xứng, ta tức phụ là cái dạng gì người ai không biết, nàng nói chuyện khó nghe có thể so sánh thượng ngươi. Ta tức phụ bụng còn hoài hài tử, ngươi như thế nào hạ đi tay a? Vương Tam Lang biết hiện tại không thể đem Trương Thị thế nào, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn làm cho Tam Thúc công mặt cấp Trương Thị làm khó dễ. Trương Thị, đến bây giờ ngươi còn không biết sai, cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi. Khi nào biết chính mình sai rồi đang nói có để ngươi trở về sự. Vương Thiết cũng phát hỏa, trực tiếp liền phải đem Trương Thị chạy về nhà mẹ đẻ. Cha, chạy về nhà mẹ đẻ không hảo đi, rốt cuộc quá đoạn thời gian vật tắc mạch cùng cây cột liền phải thành thân. Vương Đại Lang nhìn chính mình tức phụ đáng thương hề hề mặt, có chút không đành lòng nói đến. Không đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ tỉnh lại, hai người các ngươi liền cùng nhau cút cho ta ra vương gia. Chẳng lẽ hãm hại ta vương gia con cháu liền như vậy tính? Không hưu nàng cũng đã thực không tồi, nếu không phải xem ở hài tử phân thượng, ta đã sớm làm Tam Lang báo quan. Vương Nghị Hòa đại quát. Nghe nói muốn báo quan, tất cả mọi người tiêu thanh, ngay cả Trương Thị cũng không dám ở khóc náo loạn. Phải biết rằng ở thời đại này tiến quan phủ cùng hiện đại tiến cục công an cũng không phải là một cái khái niệm. Cuối cùng ở vương gia Tam Thúc dưới sự chủ trì, Lý Thị bị phạt ở nhà đóng cửa ăn năn một tháng, Trương Thị bị chạy về nhà mẹ để tỉnh lại, nhưng là Vương Tam Lang sẽ đơn giản như vậy liền buông tha Trương Thị sao? Đương nhiên sẽ không, Vương Tam Lang trả thù mới vừa bắt đầu. Chương 88. Diệp Vận không biết Trương Thị rốt cuộc bị cái gì trừng phạt, nàng chỉ biết chính mình bị nam nhân nhà mình hạn chế tự do thân thể. Từ khi Diệp Vận ra lần trước sự lúc sau, Vương Tam Lang liền như chim sợ cảnh cong giống nhau. Hơi có gió thổi cỏ lay liền khẩn trương không được, mỗi ngày chỉ cần Diệp Vận ra cửa hoặc làm điểm cái gì hắn đều phải đi theo, liền tính hắn có việc cũng sẽ làm chính mình nhi tử đi theo. Đậu Đậu tuy rằng tiểu giúp không được gì, nhưng là báo cái tin vẫn là không có vấn đề. Diệp Vận phát hiện chính mình nhật tử hoàn toàn hướng heo tiến hóa, cho nên nàng không biết Trương Thị nhật tử quá thực thê thảm, ở nhà mẹ đẻ không được hoan nghênh, ra cửa luôn là bị người mông bao tải. Có đôi khi còn có tiểu hài tử có cục đá ném nàng, có thể thấy được nàng thanh danh xem như hoàn toàn xú, nháo nhà mẹ đẻ người cũng càng thêm không thích nàng, mỗi ngày quá thê thê thảm thảm. Tam Lang, ngày mai Lý trưởng quậy liền phải tới kéo dưa hấu đi. Diệp Vận trong giọng nói hàm chứa hưng phấn hỏi chính cho nàng mát xa chân Vương Tam Lang, nay đoạn ngày Diệp Vận chân rút gân hiện tượng càng ngày càng thường xuyên, cho nên Vương Tam Lang mát xa kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt. Mỗi lần đều đem Diệp Vận mỹ đến không được. Xem nhà ta nam nhân, nhiều hiền huệ a. Ân, hôm nay phái người tới thông chi. Vương Tam Lang chuyên tâm cho chính mình tức phụ xoa chân, nhìn đến chính mình tức phụ híp mắt thoải mái biểu tình, Vương Tam Lang liền cảm thấy hạ bụng căng thẳng, vội vàng rời đi tầm mắt, rời đi chính mình lực chú ý. Vậy là tốt rồi, rốt cuộc có thể yên tâm. Diệp Vận biết Giả Sơn cùng Trương Thúc hai nhà bất an, đặc biệt là Trương Thúc gia. Nhật tử cũng không tốt quá, huống chi đại hổ còn ở đi học đường, tiêu phí càng cao. Đúng vậy, rốt cuộc có thể an tâm. Ngoan, mau ngủ đi. Nhìn chính mình tức phụ hưng phấn bộ dáng liền biết nàng tưởng cái gì, nhưng là lần trước sự thật sự đem hắn sợ hãi, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng không có chính mình tức phụ làm bạn nhật tử. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đi theo chính mình tức phụ, không dám làm tức phụ rời đi hắn tầm mắt, kỳ thật nói minh bạch điểm, bất quá là hắn không có cảm giác an toàn mà thôi. Hảo! Diệp Vận nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hưởng thụ này hạnh phúc thời gian. Nàng thừa nhận chính mình bắt đầu thời điểm sẽ đồng ý gả cho Vương Tam Lang là bởi vì nhìn chúng hắn diện mạo, nàng cũng không phủ nhận chính mình là hoa si, nhưng là nàng thực khẳng định chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Tam Lang cảm giác thực không giống nhau. Diệp Vận ở hiện đại thời điểm lớn lên cũng không tồi, cũng hoa si. Nhưng là lại trước nay không nghĩ tới cùng nhân gia có cái gì phát triển, cùng đừng nói đem chính mình vội vàng gả cho một cái người xa lạ. Diệp Vận ngẫm lại xuyên qua sau nhật tử, đồng nhiên cảm thấy ông trời có thể là xem nàng cô đơn lâu lắm mới có thể đem Vương Tam Lang đưa cho nàng đem. Nàng chưa bao giờ tin tưởng nhất kiến trung tình, nhưng là lại không thể không thừa nhận có thể lâu ngày sinh tình. Vương Tam Lang giống như là không khí giống nhau, chậm rãi thẩm thấu nàng sinh hoạt, làm nàng không rời đi, cũng không thể rời đi. Kỳ thật có đôi khi Diệp Vận cảm thấy chính mình thực may mắn, bởi vì nàng ngẫu nhiên biết ở cổ đại cha mẹ thời điểm nhi nữ muốn giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể kết hôn. Cái này triều đại khả năng xuất phát từ song song không gian đi, bởi vì Diệp Vận mơ hồ nhớ rõ cổ đại tựa hồ có thể ở cha mẹ đầu thất phía trước gả cưới cách nói, nhưng ở chỗ này tựa hồ càng thêm hảo một chút, bất quá cũng cần thiết ở 3 tháng trong vòng gả cưới, nếu không liền phải chờ 3 năm về sau. Mà nàng gả cho Vương Tam Lang thời gian, vừa lúc là 3 tháng chi kỳ cuối cùng mấy ngày, xem ra lúc ấy trương thẩm các nàng là tính hảo thời gian, chẳng qua bởi vì không biết Diệp Vận thay đổi tâm, cho rằng đây là thưởng thức, cho nên cũng không có cùng Diệp Vận nói qua. Mà Diệp Vận lúc ấy đột nhiên tới thời đại này càng là không cảm thấy có cái gì vấn đề. Dần dần, Diệp Vận nghĩ chính mình hạnh phúc sinh hoạt, nghĩ mộng giống nhau xuyên qua, rốt cuộc chìm vào mộng đẹp. Tam Lang, có ngươi thật tốt nghe được Diệp Vận nói, Vương Tam Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, kết quả thấy chính là chính mình tức phụ ngủ thơm ngọt khuôn mặt nhỏ. Tức phụ, có ngươi thật tốt. Vương Tam Lang ngừng tay thượng động tác, túi người nhẹ nhàng ở Diệp Quân bên môi rơi xuống một hôn. Tức phụ, ngươi biết không? Không có ngươi. Ta chưa bao giờ biết chính mình có thể bị người chờ đợi, bị nhân ái. Ngươi như vậy tốt đẹp, tổng làm ta cảm thấy chính mình ly ngươi hảo xa, ta chỉ có thể gấp bội đối với ngươi hảo. Giống như chỉ có như vậy mới có thể bị ngươi thấy. Ngươi khả năng không biết ngươi nói với ta mà nói đại biểu cho cái gì. Hắn tựa như một bó ánh mặt trời, ấm áp ta kia viên bị đóng băng, bị thương vết thương chồng chất tâm. Nam ở Diệp Vận bên người, ôm lấy Diệp Vận đi vào giấc ngủ, Vương Tam Lang cảm thấy cái này mơ hồ lại chân thành nữ nhân chính là chính mình cả đời này cứu rỗi. Hoa lệ lệ đường danh giới. Đầu đầu, ngoan ngoãn ở nhà nhìn ngươi nương biết không? Sáng sớm hôm sau bởi vì lý trưởng quậy muốn tới kéo dưa hấu. Cho nên Vương Tam Lang sớm liền lên chuẩn bị cơm sáng lôi kéo nhà mình nhi tử ăn lên, lại không bỏ được tiếp đón đang ngủ say tức phụ. Phải đi phía trước còn không quên dặn dò nhà mình nhi tử xem trọng chính mình cái kia không bất lo tức phụ. Ân, đầu đầu nhất định sẽ bảo vệ tốt nương. Đầu đầu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc, kia biểu tình thấy thế nào cũng không nghĩ một cái hơn 2 tuổi hài tử. Diệp Vận là từ nhỏ không nương quan hệ, đầu đầu trưởng thành sớm làm người đau lòng. Hắn không nhớ rõ chính mình mẹ ruột, hắn chỉ biết Diệp Vận chính là hắn nương, bởi vì nương sẽ đối hắn cười, sẽ thân hắn, bị thương nương sẽ đau lòng, sẽ không để cho người khác khi dễ hắn. Tuy rằng Diệp Vận các nàng trước nay không giấu giếm được hắn có quan hệ hắn mẹ ruột sự tình, nhưng là đậu đậu chỉ biết hắn nương là tốt nhất nương. Lần trước Diệp Vận xảy ra chuyện đậu đậu vẫn luôn cảm thấy là chính mình sai, cho nên ngày thường chiếu cố Diệp Vận so Vương Tam Lang còn muốn nghiêm túc. Hảo! Kìa cha liền đi trước. Vương Tam Lang thấy thời gian không còn sớm cũng không ở dài dòng, xoay người liền ra cửa. Đầu đầu tiễn đi Vương Tam Lang liền trở lại trong viện bồi Tiểu Kim chơi, từ khi lần trước Tiểu Kim cứu chủ có công lúc sau ở nhà địa vị rõ ràng bay lên. Tam Lang, ngươi tới rồi, lý trưởng quay tới rồi, đã tới trước trương thúc trong nhà đi trích dưa. Như thế nào ngươi tính toán lưu nhiều ít? Giả Sơn đứng ở điển hạng nhất Vương Tam Lang, thấy hắn lại đây lại hỏi. Ta tính toán lưu lại nửa mẫu, nhà ngươi đâu? Vương Tam Lang đã sớm tưởng hảo muốn lưu lại nửa mẫu cho chính mình tức phụ cùng nhi tử ăn, cho nên không có nửa điểm do dự liền đem tính toán của chính mình nói ra, thuận miệng hỏi Giả Sơn một chút, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này vội vàng chiếu cố tức phụ, cũng không cố thượng hảo hảo nhìn xem nhà mình ngoài ruộng rốt cuộc sản nhiều ít dưa. Không đi, lưu nhiều như vậy. Nhà ta nửa mẫu đất ta cùng quyên tử đếm một chút đại khái có 80 nhiều dưa, ta cùng quyên tử tính toán bán 60 cái, dư lại cấp người trong nhà cũng nếm thử mới mẻ. Giả Sơn nghe xong Vương Tam Lang nói có chút vô ngữ, vốn dĩ cảm thấy chính mình đã đủ phá của, không nghĩ tới Vương Tam Lang so với chính mình còn phá của, một cái dưa chính là một lượng bạc tử A. Trương Thúc Gia giống như liền để lại 5 cái dưa, dư lại đều bán. Ân, nhà ta muốn đưa người nhiều, lại nói ngươi tẩu tử thích ăn, nhiều cho nàng chừa chút. Vương Tam Lang một chút cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì vấn đề, chỉ cần chính mình tức phụ thích, hắn không để bụng hoa bạc, không bạc hắn sẽ tránh. Vương Tam Lang đối Diệp Vận chính là điển hình chỉ cần nàng muốn, chỉ cần hắn có, hắn liền không có một tia do dự. Ngươi đều mau đem ta tẩu tử sủng lên trời, đuổi minh cái ngươi đánh cái bản đem ta tẩu tử cung có lợi. Giả Sơn nội thương nói đến, đại ca ngươi có thể hay không không cần như vậy sủng ta tẩu tử a? Mỗi lần ta tức phụ thấy lúc sau về nhà liền không có ta ngày lành quá, đáng thương ta lỗ thai a. Nghĩ đến chính mình tức phụ hâm mộ biểu tình Giả Sơn liền cảm thấy lỗ thai đau. Chương 89. Tam Lang huynh đệ tới rồi, vừa lúc chúng ta hiện tại liền xuống ruộng đi, dù sao các ngươi mấy nhà mà cũng không xa. Lý trưởng quay cùng xe đi vào Vương Tam Lang ra điền đầu, nhiệt tình cùng Vương Tam Lang chào hỏi. Lý trưởng quay cảm thấy trong khoảng thời gian này hắn đều mau điên rồi, nhà mình Vương gia không có việc gì liền tới cái bồ câu đưa thư thúc giục hắn đem dưa hấu nhanh lên vận qua đi, chính là Vương gia à, kia phi cấp không phải dùng để truyền lại quân tình chuyện quan trọng sao. Lý trưởng quay nơi đó biết nhà mình Vương gia đồng lõa là đương kim thánh thượng đâu. Có luyến đệ tình tiết bên vực người mình bệ hạ mở một con mắt nhắm một con mắt trợ giúp, nghiêm hạo một ngày hai lần thúc giục, khiến cho hiện tại Lý quản gia thấy bồ câu đưa tin liền muốn giết hầm canh. Nay không ước chừng dưa hấu không sai biệt lắm phân chín, liền vội vàng tới kéo. Lý trưởng quay khách khí, bất quá vẫn là trước đem Giả Sơn ra thu đi, chúng ta vừa lúc thừa dịp lúc này trích dưa. Bởi vì Giả Sơn tới sớm, cho nên dưa hấu đã trích đến không sai biệt lắm. Hơn nữa cùng Vương Tam Lang hai nhà mà ly đến tương đối gần, cho nên Vương Tam Lang khiến cho Giả Sơn trước mang theo Lý trưởng quậy muốn đi nhà hắn trong đất chăng dưa, mà chính mình tắc dẫn người lưu lại trích dưa. Hảo à, ta đây liền đi trước lưu huynh đệ ra lấy dưa, lục tử mấy cái lưu lại giúp ngươi trích dưa đi, như vậy cũng mau một chút. Lý trưởng quậy nghe xong Vương Tam Lang nói cảm thấy như vậy thực hảo, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cho nên cũng không phản đối. Bất quá lại để lại lục tử mấy người hỗ trợ. Vậy cảm ơn Lý trưởng quầy, ta liền không khách khí, một hồi thỉnh vài vị huynh đệ về đến nhà ăn cái cơm soảng, chúng ta cũng hảo hảo uống điểm, không biết Lý trưởng quầy nhưng có thời gian. Vương Tam Lang nghe được Lý trưởng quầy nói cũng không khách khí, bất quá lại hướng Lý trưởng quầy phát ra mời. Nay vẫn là ngày hôm qua chính mình tức phụ làm chính mình nói đâu. Diệp Vận cảm thấy về sau khẳng định còn sẽ có hợp tác. Rốt cuộc nhà mình trong đất đậu phộng còn không có bán không phải. Nếu cái này trưởng quầy không tồi, vậy phát triển nhìn xem hảo. Hảo A. Ta đây đã có thể không khách khí. Lý trưởng quầy đáp ứng như thế sảng khoái hiển nhiên ra ngoài Vương Tam Lang dự kiến. Vốn dĩ cho rằng như vậy đại trưởng quầy đối với nông gia đơn giản đồ ăn trướng mắt đâu, hắn cũng chỉ là thử hỏi một chút, không nghĩ tới Lý trưởng quầy như vậy thông khoái. Chính là chỉ có Lý trưởng quầy chính mình biết. Hắn là trướng mắt giống nhau nông ra đồ ăn, nhưng là từ khi uống qua Vương Tam Lang ra lá trà, Lý trưởng quầy liền nhận định Vương Tam Lang ra khẳng định còn có thứ tốt, liền tính không có, lại uống điểm trà cũng không mệt ta. Kia chúng ta một hồi liền hồi nhà ta hảo, vừa lúc Giả Sơn cùng Trương Thúc cũng lại đây cùng nhau. Vương Tam Lang thấy Lý trưởng quầy đồng ý liền đối mọi người nói. Hành A, đừng quên làm tẩu tử đem nàng giấu đi rượu ngon cho ta lấy hai đàn uống A. Chúng ta liền hay đi trước. Giả Sơn vừa nghe làm hắn đi ăn cơm tức khắc liền tích cực lên, phải biết rằng quyên tử nói cho Diệp Vận đã thật lâu chưa cho quá hắn rượu ngon uống lên. Được rồi đã biết, mau đi đi. Vương Tam Lang nhìn đến Lý trưởng quậy đoàn người đi xa, liền mang theo lục tử mấy người bắt đầu trích dưa hấu, bất quá lại nói cho mọi người để lại nửa mẫu dưa hấu không có đậu. Vương Tam Lang đem hái xuống một mẫu cẩn thận đến một lần, tổng cộng 178 cái. Nghĩ nghĩ liền lại trên mặt đất hái được hai cái, thấu hiểu rõ số nguyên, ngẩng đầu thấy Lý trưởng quậy bọn họ cũng vừa lúc đã trở lại. Như thế nào, Tam Lang huynh đệ còn không có trích xong A? Lý trưởng quậy nhìn trong đất đại khái nửa mẫu dưa hấu còn không có trích, có chút nghi hoặc hỏi. Không phải, trong đất dưa không bán, lưu trữ chính mình ăn. Vương Tam Lang cũng không giác có cái gì không đúng, lại không biết hắn nói sợ ngây người một phiếu người. Phải biết rằng ở cái này giá hàng cực thấp thôn nhỏ một lượng bạc tử đều đủ một nhà mấy khẩu sinh hoạt hơn một tháng, nhưng Vương Tam Lang cư nhiên lưu trữ nhiều như vậy dưa hấu chính mình ăn, hiển nhiên vượt qua bọn họ lý giải phạm vi. Lý trưởng quay không cần kinh ngạc, nếu là ta tẩu tử ăn xong, phỏng trừng Tam Lang khẳng định không chút do dự đều để lại cho ta tẩu tử ăn. Giả Sơn trêu ghẹo nói đến, nhưng là nói đích xác thật là lời nói thật, một chút không giả dối, như vậy sự Vương Tam Lang thật sự làm được. Xem ra Tam Lang huynh đệ cùng đệ muội cảm tình thật sự làm người hâm mộ a. Lý trưởng quay có chút cảm khái nói đến. Lý trưởng quay cũng không nghĩ tới sẽ tại như vậy cái tiểu sơn thôn nhìn đến một đôi như vậy đặc biệt vợ chồng, tuy rằng bình phàm nhưng lại làm người có thể cảm nhận được bọn họ hạnh phúc. Hảo, không nói, trước đếm rõ số lượng đi, kết xong chướng ta còn tưởng sớm một chút đi Tam Lang huynh đệ gian đếm thử Lưu huynh đệ nói rất đúng rượu đâu. Lý trưởng quay nhìn nhìn thời gian, cảm thấy không còn sớm, liền vội vàng thúc giục trước vận hóa, hắn nhưng không nghĩ ở bị chính mình vương ra một ngày tam cơm lại nhải. Người nhiều lực lượng đại lời này quả nhiên không giả, không bao lâu liền đem Vương Tam Lang ra dưa hấu toàn bộ dọn lên xe, lý trưởng quay lại đem trừ bỏ tiền đặt cọc ngoài ý muốn 130 lượng bạc đường trưởng kết cho Vương Tam Lang. Trong lúc có không ít thôn dân nhìn đến Vương Tam Lang mấy nhà tân tác vật bán đi đều tò mò chạy tới xem, có chút người còn chạy tới lời nói khách sáo, muốn biết Vương Tam Lang mấy nhà thứ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, đều bị lý trưởng quay một câu không đáng giá tiền. Chính là xem ở nhân tình mặt mũi thượng thu cấp đuổi rồi trở về. Hảo, rốt cuộc bán xong rồi, chúng ta mau về nhà nấu cơm đi. Giả Sơn ở một bên chờ đã sớm sốt ruột, thấy rốt cuộc kết xong chướng, cũng mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người nhìn, lôi kéo Vương Tam Lang liền đáng thương vô cùng nói đến. Tức phụ quả nhiên không có nói sai, ngươi chính là cái đồ tham ăn. Vương Tam Lang liều mạng nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, bất đắc dĩ nói đến. Xem ra hôm nay chúng ta xem như có lộc ăn lâu. Lý trưởng quay nhìn Giả Sơn thèm nhỏ dãi biểu tình, đột nhiên đối với này đốn nông ra cơm có xưa nay chưa từng có chờ mong. Ta đi hỗ trợ đi, tẩu tử thân mình cũng không có phương tiện. Không cần xem quên tử là có thể nghĩ đến chính mình nam nhân mất mặt biểu tình, nàng đã tập mãi thành thói quen, cho nên liền ánh mắt cũng chưa bỏ được cấp Giả Sơn liếc mắt một cái. Hảo, kia đại gia chạy nhanh đi thôi. Hôm nay phơi đến người khó chịu. Vương Tam Lang thấy thời gian không còn sớm, vội vàng nói đến. Sau đó lãnh mọi người hướng trong nhà đi đến. Chương 90. Đoàn người về đến nhà phát hiện Diệp Vận đã đem cơm làm không sai biệt lắm, bởi vì ngày hôm qua liền cùng Vương Tam Lang thương lượng mời khách vấn đề, cho nên Vương Tam Lang đi rồi không lâu, Diệp Vận liền lên chuẩn bị cơm trưa. Đương nhiên hôm nay Đậu Đậu cũng không thiếu hỗ trợ, không chỉ có giúp đỡ mua đồ ăn, nhóm lửa, còn muốn xem Diệp Vận không cho nàng mệt đến, có thể thấy được có bao nhiêu không dễ dàng. Mà tiểu kim gia hỏa này gần nhất lấy công thần tự cho mình là, không có việc gì liền vụng trộm ăn chút, bị bắt lấy liền một bộ vô tội biểu tình. Tẩu tử, đem ngươi nhượng những cái đó rượu ngon cấp lấy điểm uống bái. Giả Sơn vẻ mặt lấy lòng nhìn Diệp Vận. Bởi vì có người ngoài ở, cho nên Diệp Vận cùng quên tử vẫn chưa thượng bàn lớn, ngược lại lưu tại phòng bếp ăn cơm. Đương nhiên phòng bếp hoàn cảnh cũng rất là không tồi, rốt cuộc lúc trước Diệp Vận chính là dựa theo hiện đại biệt thự kiến. Được rồi, sợ ngươi. Tam Lang ngươi cùng ta đi lấy đi, ta sợ là lấy không được. Diệp Vận bất đắc dĩ nhìn liền xem chính mình đại dọa người bụng, tiếp đón Vương Tam Lang. Không có biện pháp phòng cất chứa tuy rằng có không ít rượu, nhưng là Vương Tam Lang lại không biết những cái đó là cho khách nhân uống, những cái đó là để lại cho chính mình. Nếu là Vương Tam Lang đem chính mình chân phẩm đều lấy ra nàng đến đau lòng chết. Tức phụ ngươi chậm một chút, ta đỡ ngươi. Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận nói, trắng Giả Sơn liếc mắt một cái, vội vàng đứng dậy đi đỡ Diệp Vận. Vương Tam Lang đương nhiên biết nhà mình có không ít rượu ngon, Giả Sơn tiểu tử này đã nhớ thương thật lâu, này không phải một có cơ hội liền bắt đầu lợi dụng. Tuy rằng Vương Tam Lang biết Giả Sơn tính tình, nhưng là Giả Sơn cư nhiên dám sai khiến chính mình tức phụ cho hắn lấy rượu. Tiểu tử này chết chắc rồi. Hoàn toàn không biết chính mình bị nhớ thương Giả Sơn, trong tay cầm đào hoa nhượng mị đến độ mau tìm không thấy bắc, căn bản liền không biết rụt rè hai chữ muốn viết như thế nào. Lý trưởng quầy, tới nếm thử ta tẩu tử nhượng rượu. Hôm nay chính là có lộc ăn, giống nhau thời điểm ta tẩu tử nhưng không bỏ được đem đào hoa nhưỡng lấy ra tới, xem ra ta xem như mượn lý trưởng quầy quang lâu. Giả Sơn trước cấp lý trưởng quầy cùng Trương Thúc tới rồi một chén lĩnh rượu, lập tức liền lại cho chính mình thêm một ly, mị mị uống một ngụm, lúc này mới nói. Nga! Kia lý mỗ chính là phải hảo hảo nếm thử. Tới, lý mỗ liền mượn hoa hiến Phật kính ba vị một ly, hy vọng về sau đại gia còn có hợp tác cơ hội. Lý trưởng quay nhìn nhìn trong ly trong chảo rượu, cảm thấy sắc thật không tồi, bởi vì chén rượu đong đưa gian còn sẽ toát ra nhẹ nhẹ đào hoa hương khí. Cầm lấy chén rượu, lý trưởng quay trước hướng Vương Tam Lang mấy người phát ra thiện ý mời, rốt cuộc trước mắt vài vị chính là hắn phúc tinh, không chỉ có giải quyết hắn sinh ý thượng vấn đề, cũng làm vương gia không có chảo hắn hồi phủ lấy cớ. Lý trưởng quay khách khí, chúng ta còn trông cậy vào lý trưởng quay chiếu cố nhiều hơn đâu. Tới đại gia uống A. Giả Sơn tiếp nhận lời nói, dơ lên ly uống lên chính mình ly chung rượu, còn có chút không đã quyền liếm liếm khỏe miệng. Rượu ngon, Tam Lang huynh đệ hảo phúc khí A. Cưới vợ như thế, phu phục gì cầu A. Lý trưởng quay làm ly chung rượu, nhịn không được cảm thán nói. Lý trưởng quay cảm thấy ở cái này nông gia tiểu viện cho chính mình quá nhiều kinh hỉ, từ dưa hấu, lá trà, đến bây giờ rượu, không một không cho hắn kinh ngạc. Nay liên thủy tuy rằng so ra kém cống rượu, nhưng là so với đế đô rất nhiều nổi danh tiệm rượu rượu ngon cũng không nhường một tấc, nhưng là ai sẽ nghĩ vậy chỉ là xuất từ một cái thôn phụ tay đâu. Lý trưởng quay nói đùa, bất quá một ít rượu mà thôi. Vương Tam Lang nghe thấy nhà mình tức phụ bị khẳng định đương nhiên cao hứng, nhưng là như thế nào cũng đến khiêm tốn một chút không phải, ai làm như vậy bảo bối khiến cho hắn nhặt được đâu. Diệp Vận ở trong phòng bếp nhìn đến Vương Tam Lang kia trước mặt ngoại nhân trăm năm bất biến bài bổ kẻ trên mặt che giấu không được đắc ý, liền cảm thấy khôi hài. Ha ha ha ha, Tam Lang huynh đệ không cần khiêm tốn, ngươi phu nhân xác thật là cái hiếm có hiền thê a. Lý trưởng quay này đến không phải có thể khích lệ Diệp Vận, thật sự là cái này phụ nhân cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Nếu nàng là cái nam nhân, lý trưởng quầy cảm thấy chính mình tuyệt đối không buông tha như vậy một nhân tài, thế nào cũng phải đào đến chính mình thuộc hạ làm việc không thể. Lý trưởng quầy nếu là thích, một hồi ta cho ngài trang hai đàn trở về uống. Vương Tam Lang hiện tại tâm tình hảo, cho nên hảo phóng hứa hẹn đến. Tam Lang ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ta cùng Trương Thúc ngươi cũng không thể thiếu. Giả Sơn vội vàng nắm chặt thời gian xảo trà đến. Đi. Tiểu tử ngươi đều uống lên ngươi tẩu tử nhiều ít rượu ngon. Vương Tam Lang nhìn chính mình vị này ra mặt càng ngày càng dày huynh đệ, thật sự là có chút vô ngữ, chính mình lúc trước như thế nào liền giao như vậy cái không đàng hoàng bằng hữu đâu, không biết hiện tại hối hận còn tới hay không cập. Ngươi nếu là không cho ta, ta liền đem ngươi khi còn nhỏ làm chuyện tốt tất cả đều nói cho tẩu tử. Giả Sơn vừa thấy Vương Tam Lang sắc mặt liền biết Vương Tam Lang suy nghĩ cái gì, vội vàng mở miệng uy hiếp đến. Tỉnh tiểu tử này qua cầu rút ván. Được rồi, đã biết. Thật là giao hữu vô ý, Vương Tam Lang hiện tại xem như minh bạch cái gì là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Ha ha a, Tam Lang huynh đệ cùng Giả Sơn huynh đệ cảm tình thật tốt a. Lý trưởng quay nhìn nhìn Vương Tam Lang kia trương khối băng mặt, nhìn nhìn lại Giả Sơn kia trương biểu tình ghen ghét phong phú mặt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bổ sung cho nhau. Ở Giả Sơn chen vào nói pha cho dưới. Mấy người này bữa cơm ăn chính là vô cùng náo nhiệt, bất quá theo sau lý trưởng quầy nhận được một con bồ câu đưa tin, vội vàng liền mang theo ở một khắc bàn ăn cơm tùy tùng đi rồi, đương nhiên vẫn là không có quên mang đi Vương Tam Lang đáp ứng hai vỏ rượu ngon. Lý trưởng quầy ngồi ở trở về trấn thượng trong xe ngựa, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, ta thân ái Vương gia à, ngươi lão liền không thể làm tiểu nhân ngừng nghỉ ăn bữa cơm sao. Như vậy vội vã thúc giục ta là vì nào a? Nguyên lai vừa mới lý trưởng quầy cùng Vương Tam Lang mấy người uống chính cao hứng, chính là đống nhiên bay tới một con bồ câu đưa tin, lý trưởng quầy không cần tưởng liền biết là nhà mình cái kia không đàng hoàng vương gia. Kết quả không ra hắn sở liệu, từ bồ câu trên đuổi thùng thư lấy ra tờ giấy, liền thấy bên trên viết mang dưa hấu, tốc hồi. Tức khắc lý trưởng quầy thiệt tình muốn hỏi một chút nhà mình vương gia ngài luôn thiên lý nhãn sao. Ta liền ăn bữa cơm ngoa chút rượu. Ngươi sao biết ta không lập tức phản hồi đế đô đâu? Chương 91.